Gã bán rượu đang do dự, Túy Hòa Thượng đã giơ ngón tay trỏ khẽ gõ xuống bàn. Ngón tay ấy chẳng khác gì một lưỡi dao bén, chiếc bàn ấy bị đứt tiện rơi xuống đất. Gã bán rượu thấy vậy, trố mắt lè lưỡi kinh ngạc. Túy Hòa Thượng thùng thẳng đáp, bằng hữu có trông thấy không, cái đầu của bằng hữu có cứng hơn cái bàn này chăng? Dứt lời, ông ta giơ ngón tay ra vẻ định gõ vào đầu gã. Gã bán rượu khiếp hãi, vội quay người chạy thẳng xuống nhà bếp, bưng một tô thịt lớn đặt lên trên bàn, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Túy Hòa Thượng khoan khoái như mở cờ trong bụng, giơ tay vồ luôn lấy tô thịt chó, tay trái xách hũ rượu đưa lên miệng tu ửng ực. Chỉ thoáng cái, ông ta đã ăn hết sạch sành sanh, miệng lại kêu gọi, đem thêm rượu thịt ra mau lên. Gã bán rượu thấy Hòa Thượng nọ ăn thịt chó gớm ghiếc như vậy, chỉ và hai miếng đã ăn hết tô thịt chó, liền lẽ lưỡi ấp úng, đại sư vừa bảo chỉ ăn một bát thôi. Túy Hòa Thượng vừa được nếm mùi ngon, đời nào chịu thôi, liền thóa mà, tiểu gia thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, việc quái gì đến nhà ngươi. Dứt lời, ông ta lại giơ ngón tay gõ vào một góc bàn khác, soạt một tiếng, góc bàn lập tức bị đứt lìa rơi xuống đất. Gã bán rượu thất kinh, vội chạy xuống bếp bưng một tô nữa lên. Túy Hòa Thượng vội giơ tay chộp lấy, ngoác to miệng đổ thẳng xuống cổ họng, miệng quát lớn, rượu, còn bao nhiêu hũ đem ra hết đây. Gã bán rượu thấy Hòa Thượng này có vẻ đã say sưa, không dám chọc ghẹo, vội bưng thêm một vò rượu ra. Túy Hòa Thượng giơ tay hữu tiếp lấy, giương ngón tay gõ vào góc bàn quát hỏi, thịt chó. Gã bán rượu mặt mũi tái xanh ríu ríu vào múc một bát khác ra. Cứ như vậy liên tiếp Hòa Thượng ăn luôn 5-6 tô lớn, rồi như thấy mùi vị quá thơm ngon, không nhẫn nại được, Hòa Thượng lại la lớn, ai thèm ăn cái tô nhỏ xíu này, mau đem cả nồi ra đây cho mỗ nhậu mới khoái khẩu chứ. Gã bán rượu vội khẩn cầu, sư phụ chớ nên làm thế, nếu mãnh đại gia biết được thì chiếc đầu của tiểu nhân khó đứng ở trên cổ. Túy Hòa Thượng nửa năm nay không hề thưởng thức rượu thịt nào ngon đến như vậy, lúc này đang nổi hứng, đời nào chịu buông tha, liền đứng bật dậy, giang tay đẩy mạnh vào ngực gã bán rượu, trừng mắt quát tháo, cút con bà ngươi ra đằng khác. Gã bán rượu lại bị Túy Hòa Thượng khẽ đẩy, người liền bắn tung về phía sau, không sao đứng vững được, ngã thúi vào vách tường, chồng bốn vó lên trời. Túy Hòa Thượng chẳng nói chẳng rằng đi thẳng xuống bếp, chỉ thấy trên lò có một nồi thịt chó bốc khói thật là nghi ngút. Túy Hòa Thượng cảm mừng, vội một tay xách hũ rượu, ngồi xổm bên hỏa lò, vừa ăn vừa nhậu lia lịa. Gã bán rượu thấy vậy chỉ còn nước dậm chân kêu trời. Bây giờ bỗng có 3-4 đại hán từ phía đầu rừng đi tới, đứng ở hai bên tà hữu cửa quán. Theo sau là một hán tử trung niên, đầu chít khăn chữ vạn, mình mặc áo bào màu hồ thủy, vai khoác một áo choàng màu trắng, lưng cột dây tơ vàng, lớn bước tiến vào. Sau lưng hán tử còn có 3-4 nhân vật mặc võ trang, mặt người nào người nấy rất là hung hãn. Gã bán rượu thấy vậy khiếp hãi đến hai chân run lẩy bẩy, nhưng không còn đứng vững, cung kính nói, thỉnh đại gia ngồi chơi. Rồi y vội lau chùi ghế lia lịa. Hán tử trung niên khịt mũi quay đầu lại nói với 3-4 nhân vật mặc võ trang, thơm lắm, mỗ đã bảo bằng hữu đây nấu thịt chó rất ngon, quả không ngoài chút nào. Mấy nhân vật kình trang cũng phù họa. Hán tử trung niên khoai trá nói với gã bán rượu, bốn vị này là các võ sư hộ viện mỗ mới mời tới, các vị ấy đều thích ăn thịt chó, không biết đã chín chưa. Gã bán rượu miệng kêu khổ thầm, khẽ giọng nói mấy câu, chỉ thấy hán tử trung niên đột nhiên vỗ mạnh xuống mặt bàn quát hỏi, có chuyện ấy thật, Hòa Thượng rừng ấy từ đâu tới vậy? Gã bán rượu đáp, ở Lãn Đà Tự. Bây giờ mấy nhân vật kình trang nghe nói thịt chó đã bị một Hòa Thượng ăn mất đều biến sắc mặt. Họ là những võ sư hộ viện mới được mời tới, vô sự cũng muốn có dịp bới cỏ tìm rắn để được biểu lộ chút tuyệt kỹ trước mặt trang chủ. Hiện tại một nồi thịt chó của trang chủ bị một Hòa Thượng rừng tới ngang tàng chiếm đoạt, thử hỏi đời nào họ chịu bỏ qua cơ hội đó, liền bứng đứng bật dậy quát lớn, Hòa Thượng rừng ở đâu? Gã bán rượu run rẩy giơ tay chỉ xuống nhà bếp. Mấy võ sư không hẹn mà cùng lập tức kéo xuống xem. Chỉ thấy một Hòa Thượng ăn mặc bẩn thỉu đang ngồi chồm hổm bên lò, tay trái cầm hũ rượu, tay phải thò vào trong nồi bốc thịt bỏ vào miệng nhai ngụm ngoàm, đồng thời còn không ngớt tấm tắc khen ngợi. Một võ sư hộ viện cất tiếng cười nhạt, khẽ vỗ vào tai, vào vai Túy Hòa Thượng một cái, hỏi, này, Hòa Thượng kia, ăn gì vậy? Túy Hòa Thượng hí mắt lên nhìn mọi người, cười hì hì đáp, tiểu gia đang ăn thịt chó, nhắm với rượu, tuyệt ngon đó. Tuyệt ngon, bằng hữu có muốn ăn không? Võ sư hộ viện cười nhạt nói, ăn chứ. Ngũ chỉ lập tức dương ra như năm móc câu chộp vào đầu vai của Túy Hòa Thượng, vận sức kéo mạnh. Ngờ đầu thân hình Túy Hòa Thượng như một bức thạch tượng trồng trạt xuống đất, không sao lay chuyển được. Túy Hòa Thượng vẫn thản nhiên như không, tiếp tục ăn nhậu. Hai tên hộ viện khác thấy bằng hữu không làm sao suy chuyển được hòa thượng nọ, liền quát lớn một tiếng. Một tên chụp lấy khuỷu tay phải, một tên kẹp lấy khuỷu tay trái. Túy Hòa Thượng tay trái đang cầm hũ rượu, sợ rượu bên trong tràn ra ngoài, liền nói, các bằng hữu làm cái trò gì vậy? Đừng có đùa giỡn làm đổ rượu quý báu của Từ gia đó. Mãnh đại gia đang ngồi bên ngoài, thấy các võ sư hộ viện chạy xuống nhà bếp rồi, không nghe động tĩnh gì nữa, liền đứng dậy bước vào xem. Phát giác các võ sư đang ôm chặt lấy một hòa thượng nhờ nhấp, còn nồi thịt chó của mình đã bị hòa thượng rừng ấy ăn hết rồi, chẳng còn được bao nhiêu. Y cả giận, thuận tay cầm một chiếc ghế ném thẳng vào vò rượu của Túy Hòa Thượng. Lúc ấy, tay phải Túy Hòa Thượng đang thò vào trong nồi để tìm miếng ngon ăn. Không ngờ nghe đốt một tiếng, rượu vãi tung tóe, hũ rượu bị chiếc ghế ném trúng vỡ tan tành. Túy Hòa Thượng bỗng vung tay mạnh, hai tên võ sư ôm khuỷu liền bị hất một cái. Tên đang chụp đầu vai bị ngã chúi xuống bên hỏa lò. Túy Hòa Thượng đứng dậy chỉ tay vào mặt Mãnh đại gia, trừng mắt hỏi, sao ngươi dám phá hứng thú của sãi gia? Mãnh đại gia quát lớn, lão trọc ngươi thật to gan, sao dám ăn thịt chó của đại gia? Túy Hòa Thượng bấy giờ đã say sưa, thấy vò rượu bị người ta đập vỡ đã sớm nổi giận, liền giơ tay ra chụp. Gần đây ông ta mới học được kinh kha kích kiếm đồ dài của Huyền Lý Tử. Lúc nhàn nhã thường biến hóa những chiêu thức ấy vào quyền trường, nên thế chụp ấy chính là thức định thủy hàn tâm trong kích kiếm đồ dài. Mãnh đại gia võ công chỉ ở mức bình thường thì làm sao có thể tránh né nổi. Chỉ nghe thấy một tiếng rú rùng rợn, thiên linh cái đã bị năm ngón tay của Túy Hòa Thượng đập nát, chết ngay tại chỗ. Mấy tên võ sư khiếp hãi đến biến sắc mặt, chỉ thấy một chiêu mà hòa thượng nọ đã đánh chết trang chủ. Đâu có dám xen tay vào, vội đua nhau co giò bỏ chạy ngay. Bây giờ gác bán rượu nghe tiếng kêu rú vội chạy vào xem, bất giác mặt mũi tái mét, quỳ xuống kéo Túy Hòa Thượng thẳng thốt, khổ rồi, đại sư đã đánh chết người, nếu quan phủ truy cứu tiểu nhân thì làm sao sống nổi đấy. Túy Hòa Thượng sau khi đánh chết người đã tỉnh táo hết năm phần, trong lòng cũng hối hận nói, sai ra tưởng tên ấy tránh thoát được chứ, ngờ đâu y lại tâm thương đến như vậy. Gã bán rượu nói, đại sư đừng có rời khỏi nơi đây đó. Túy Hòa Thượng hỏi, người muốn làm gì sai ra? Gã bán rượu đáp, đại sư là anh hùng hảo hán, là Phật sống, xin hãy nhủ lòng thương dùm tới phủ huyện tự thú với tiểu nhân. Túy Hòa Thượng nói, tưởng gì chuyện ấy thì được, vệ môn huyện phủ ở đâu? Gã bán rượu thấy Túy Hòa Thượng bằng lòng tới vệ môn với mình, cả mừng đáp, không xa, chỉ nửa dặm là tới, xin đại sư đi theo tiểu nhân ngay. Túy Hòa Thượng nói, sai ra tới vệ môn cũng chẳng sao, nhưng người tuyệt đối không được tiết lộ Tử gia ở Lãn Đà Tự đó. Gã bán rượu đáp, dạ, tiểu nhân chỉ nói là đại sư là tăng nhân đi vân du là xong. Túy Hòa Thượng gật đầu, vậy thì đi. Gã bán rượu thuần tay khép cửa lại, dẫn Túy Hòa Thượng ra khỏi Báo Tử Lâm, tiến thẳng về phía phủ đường. Lúc ấy khoảng giờ thân, huyện chưa có thoái đường, gã bán rượu tới trước cửa vệ môn gióng trống inh ỏi, liền có sai nha bước ra hỏi, đoạn đưa gã vào công đường. Gã bán rượu quỳ sụp xuống vái lại. Không lâu sau, quan huyện thăng đường vỗ mạnh chiếc vồ xuống bàn quát hỏi, người gióng trống om sòm có điều chi oan ức? Gã bán rượu khấu đầu thưa, khởi bẩm đại gia, trong tử điếm tiểu nhân xảy ra án mạng, hung thủ đã tới đây tự thú. Quan huyện hỏi, hung thủ đâu? Gã bán rượu chỉ vào Túy Hòa Thượng nói, chính vị tăng nhân Vân Du đây. Quan huyện ngước mắt nhìn, thấy là một hòa thượng uống say mềm đứng thường người cạnh đó, không chịu quỳ xuống, liền đập mạnh vỗ xuống bàn quát hỏi, đã tới đây tự thụ, sao không quỳ xuống? Túy Hòa Thượng đáp, lão đâu phải là Phật tổ, sao lại bắt sãi ra quỳ quái gì? Gã bán rượu toát lạnh mồ hôi, thưa, khải bẩm lão gia, tăng nhân Vân Du này đang say khớt nên ngôn ngữ có chút điên rồ. Túy Hòa Thượng cười hi hi nói, ai bảo sãi ra say? Dù sãi ra có uống thêm 5-3 hũ nữa cũng chưa gọi là sai đâu. Bây giờ hậu đường có một sư gia bước ra khẽ nói với quan huyện, hòa thượng đó ngôn ngữ điên rồ, đúng là một kẻ say, xin hãy tạm giam lại, đợi khi lão tỉnh rượu sẽ tra hỏi sau cũng chưa muộn. Quan huyện gật đầu, truyền sai nha áp giải Túy Hòa Thượng xuống nhà giam, đồng thời phái người tới quán rượu chứng nhận tử thi. Hôm sau, Thăng Đường gã bán rượu cũng được cho đòi tới, rồi sai dịch áp giải Túy Hòa Thượng nha. Quan huyện vỗ án quát bảo: "Quỳ xuống." Túy Hòa Thượng cười hi hi nói: "Bất tất phải quỳ làm cái quái gì, mọi việc sai gia này sẽ nhận hết. Sai gia là một tăng nhân Vân Du, lỡ tay đánh chết rồi, không liên quan gì đến gã bán rượu kia." Gã bán rượu dập đầu thưa: "Khải bẩm đại gia, lời dẫn khai của tăng nhân Vân Du này đều là thực đó. Xin đại gia tha cho tiểu nhân về lo sinh." Huyện quan phán: "Nếu hòa thượng đây đều nhận hết thì không liên quan gì tới người, nhưng người đã cho lão nhậu nhẹt đến say sưa làm càn, tội phạt hại 20 lạng bạc." Gã bán rượu thất kinh thưa: "Khải bẩm lão gia, tiểu nhân đã nộp đủ tiền thuế rượu, sao lại còn có tội danh bán rượu cho người nhậu nhẹt say sưa?" Quan huyện đập bàn quát: "Nói lão, điều luật phạt vạ cho người nhậu nhẹt say sưa khác mới được đặt ra, nếu người không nộp phạt đúng 20 lượng bạc thì sẽ bị liệt vào trong huyên hung." Gã bán rượu sợ hãi, mặt xanh như tàu lá, vâng dạ lia lịa, trở về vay mượn cho đủ 20 lạng bạc đem nộp tới quan huyện. Túy Hòa Thượng đang tự nhận tội giết người liền bị gông lại giam vào ngục tối. Vì ông ta là người xuất gia nên không bị xử tử hình, chỉ bị giam cầm đợi lệnh trên ban xuống, phát vãng tới Sung Châu. Nhưng gông cùm với nhà lao ấy làm sao giam giữ nổi Túy Hòa Thượng. Ngay đêm hôm đó, để cho sai nha ngủ, ông ta liền bẻ gãy xích sắt, phá cửa sổ trốn thoát ra ngoài, bụng nghĩ: "Tên quan huyện cho má, dám phạt vạ gã bán rượu 20 lạng bạc gắn vào tội danh cho người nhậu nhẹt say sưa, đó cũng gì vì do tửu gia mà nên, vậy mình phải lấy gã trả cho gã mới được." Đoạn Túy Hòa Thượng quẹo sang nội phủ huyện vệ, điểm ngã hai tên sai dịch tiến về phía hậu đường. Thấy quan huyện đang ôm ái thiếp say sưa trong giấc điệp, Túy Hòa Thượng cầm thanh yêu đao của tên sai nha kề sát vào sống mũi quan huyện. Quan huyện giật mình thức tỉnh, phát giác có một thanh đao sáng quắc đang dí sát vào mũi mình lạnh như băng, khiếp đảm đến thất hồn bất phụ thể. Thấy đó là hòa thượng giết người hàng ngày bị giam vào ngục, lại càng kinh tâm táng đẩm, không dám thở mạnh. Túy Hòa Thượng trừng mắt hỏi: "Thám quan chó má nghe đây, tử ra là đại la tiên thiên từ Tây Phương Vân Du đến chỗ này, điều tra sự khổ sở ở dưới nhân gian, đã ra tay giết chết tên cường hào khốn kiếp nọ. Ngươi là tên quan, lại tham lam háo sắc, hà hiếp người lương thiện. Sải ra vốn định cho ngươi một đao cho chết quách, nhưng tạm thời mở cho ngươi một con đường sống để làm ăn hối cải." Quan huyện nghe được tha mạng, vội thốt: "Đà tạ Phật sống đại la tiên thiên, ơn đức không giết." Hòa thượng nói: "Tuy ta tha tội chết, nhưng ngươi kiếm cớ ăn lận của gã bán rượu 20 lạng bạc, phải bồi hoàn gấp 10 lần. Máu đưa đây 200 lạng, thêm 100 lạng để sải ra chi dùng trong lúc vân du, là 300 đủ số." Dứt lời, ông ta dí lưỡi yêu đao lạnh ngắt sát sống mũi của đối phương. Quan huyện hồn như bay bổng lên tận mây xanh, chỉ mong sao cho hòa thượng rừng này sớm rời khỏi đây, chứ đâu dám khước từ, vội đáp: "Dạ dạ, xin nộp đủ 300 lượng." Túy Hòa Thượng gằn giọng: "Còn nữa?" Quan huyện càng hoảng sợ thêm: "Dạ, còn điều gì nữa, xin Phật sống cứ việc chỉ thị." Túy Hòa Thượng nói: "Mỗi ngày sải ra đi hàng ngàn dặm, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới người. Nếu ngươi dám tới tìm gã bán rượu trả thù, hãy cẩn thận cái đầu." Quan huyện vội thưa: "Dạ, tiểu nhân không dám, không dám." Túy Hòa Thượng thâu đao lại quát bảo: "Mau đem tiền ra đây." Quan huyện đâu dám chậm trễ, vội mở tủ đếm đủ 300 lạng, hai tay dâng lên nói: "Thỉnh Phật sống thâu nhận cho." Túy Hòa Thượng bỏ số bạc vào trong người nói: "Sai ra là Phật sống, hiểu cả cái thuật đăng vân giá vũ, ngươi hãy xem đây." Dứt lời, ông ta chuyển động thân hình, chỉ thoáng một cái đã mất tích. Quan huyện trố mắt nhìn theo, tự biết trách vận mình xui xẻo. Túy Hòa Thượng một hơi phóng tới báo tử lâm, ném 20 lạng bạc qua cửa sổ vào trong quán rượu rồi bỏ đi luôn. Ra khỏi khu rừng, ông ta nghĩ bụng: "Sải ra ta giết chết tên đại gia khốn kiếp gì đó, lại cướp đoạt 300 lạng bạc, chẳng thể trở lại Lãn Đà tự được nữa, chỉ bằng hãy tìm một nơi nào khác an thân cho rảnh." Nghĩ đoạn, ông ta lớn bước rời khỏi báo tử lâm. Từ đó về sau tung hoành giang hồ, vì luôn trượng nghĩa tử gian, lại thích nhậu nhẹt lu bù, võ công cao siêu xuất kỳ, nên giang hồ liệt vào trong một trong vũ trụ ngũ kỳ. Tiểu Hắc kể tới chỗ Túy Hòa Thượng tiến vào La Quỷ Cốc phá rượu cổ trùng độc Ngô Công, bọn La Quỷ toàn cốc liền kéo tới vây chặt. Liễu Tồn Trung nói: "Bọn La Quỷ đó làm sao ngăn chặn nổi Túy Hòa Thượng?" Tiểu Hắc đừng kể tới đoạn ấy nữa, hãy nói cho mỗ biết vì sao lão Vu Bà bị Túy Hòa Thượng đả thương. Tiểu Hắc kể, đương thời tiểu đệ với cô ẩn núp ở trong xó tối, nghe hai tên la quỷ chuyện trò. Chúng kể cũng đúng như lời Liễu đại ca ước đoán, bọn chúng chỉ đứng ở phía xa reo hò, phô trương thanh thế, chứ không có tên nào dám tới gần. Lúc bấy giờ, Túy Hòa Thượng chẳng coi bọn đó vào đâu, ung dung lớn bước tiến thẳng tới trung ương đáy cốc. Trước vùng đáy cốc là vạn cổ trì mà ai nghe tới cũng phải khiếp sợ. Một tên la quỷ nghe nhắc tới vạn cổ trì thì dường như sinh lòng hứng thú liền nói: "Bằng hữu đã tiến vào vạn cổ trì bao giờ chưa?" Tên la quỷ kia đáp: "Hey, mỗ làm gì có tư cách đó, mà đặt chân vào vùng ấy thì hỏi có còn được tính mạng không?" Nguyên vạn cổ trì là tổng sao huyệt của bọn la quỷ, tuy chỉ là một cái ao nước nhưng ở trong kiến trúc mật thất, nơi đó là cơ quan luyện cổ trùng độc của Vu Bà. Những người thường tuyệt đối cấm tiến vào một bước, mà thật ra cũng chẳng ai dám xâm nhập vì tòa mật thất ấy khủng bố tử vong. Một tên la quỷ nói: "Bây giờ mỗ trông thấy Túy Hòa Thượng nọ chân lơ lửng khỏi mặt đất tiến thẳng về phía mật thất vạn cổ trì, vừa đi lão vừa la om sòm: thả người, nhất định lão bang chủ bị giam giữ trong tòa nhà này." Lúc ấy chúng huynh đệ Tuần Cốc đang theo dõi xa xa ở phía sau, không dám tới gần lão hòa thượng quái đản nọ. Túy Hòa Thượng đi rảo quanh tòa mật thất ấy giây lát, bỗng cử thức hãn địa hạt thông, tung mình lên cao hơn 10 trượng. Bọn Tuần Cốc lấy làm kỳ quái, bỗng thấy một cái hở tòa thất có một luồng khói đen phun thẳng ra. Trong thoáng cái đã tỏa mù mịt, chu vi trong vòng 50 trượng đều bị làn khói độc ấy bao phủ. Khinh công của Hòa Thượng nọ cao siêu khôn lường, liền nhún chân tung mình lên cao hơn 10 trượng. Làn khói nồng lướt qua dưới chân lão. Ở xa nhìn lại, Hòa Thượng chẳng khác gì Đẳng Vân Giá Vũ. Liễu Tổn Trung nghe tới đó xen lời hỏi: "Làn hơi nóng ấy ngưng tụ không tan hay là tan rất mau?" Câu nói ấy của chàng có bao hàm thâm ý, vì chàng nghe nói lão bang chủ đang bị giam cầm ở chỗ này, theo tình hình thì chưa được giải thoát. Trong lòng chàng nóng như lửa thiêu, chỉ hận không lập tức tới nơi đó ngay. Liễu Tổn Trung trưa nay vốn là người điềm tĩnh cơ trí, nên đối với bí mật của bộ la quỷ vừa thâu thập được, dĩ nhiên chàng có nhiều hy vọng giải quyết vấn đề không khó. Tiểu Hắc đáp: "Nghe tên la quỷ đó nói thì luồng khói độc tản mát rất nhanh." Anh Tử bỗng lên tiếng: "Theo như tiểu muội thấy, làn khói độc ấy là một loại cổ độc thật là lợi hại." Liễu Tổn Trung nói: "Tiểu thư đoán không sai, câu tại hạ hỏi mấu chốt cũng ở điểm này. Loại cổ độc lợi hại một khi đã tản mát khoảng chu vi đến 50 trượng." Túy Hòa Thượng thân hình lơ lửng trên cao, không sao kiên trì được lâu, ắt phải hạ thân xuống. Nếu muốn lướt ngang sang bên, người ông ta đang lơ lửng trên không thì chẳng thể mượn sức, quyết không đủ năng lực lướt ra ngoài 50 trượng. Trước tình hình đó, thật Túy Hòa Thượng khó lòng thoát nạn. Liễu Tổn Trung phân tích tình thế nguy hiểm của Túy Hòa Thượng, lo ngại ông ta không thể lướt ra được khỏi phạm vi 50 trượng. Anh Tử cũng phải ngấm ngầm gật đầu khen phải. Tiểu Hắc nói: "Đại ca đoán rất đúng, chẳng qua Tiểu Hắc nghe tên la quỷ họ nọ kể, không biết Túy Hòa Thượng đã dùng công phu gì. Chỉ thấy ông ta lơ lửng ở trên không, bỗng cong lưng đá chân, thân hình lại vọt cao lên được 5-6 trượng, đỉnh đầu đã sát với một cây cổ thụ. Ông ta giơ tay ra chụp, lộn người trên lên đến ngọn cây." Liễu Tổn Trung nghe kể bội phục khôn tả nói: "Một thế tung người với lộn mình của Túy Hòa Thượng ắt phải vượt cao đến hơn 10 trượng." Tiểu Hắc nói: "Tên la quỷ nọ kể lại như vậy, dù hắn không kể, Tiểu Hắc cũng biết khinh công của Túy Hòa Thượng cực kỳ đẹp mắt." Liễu Tổn Trung hỏi: "Huynh đệ cũng quen biết Túy Hòa Thượng sao?" Tiểu Hắc đáp: "Sao lại không quen biết, chính cô cũng được Túy Hòa Thượng cứu ra." Anh Tử gật đầu, mặt lộ đầy vẻ cảm kích. Tiểu Hắc biết rõ Liễu đại ca quen biết Túy Hòa Thượng, liền kể lại chuyện thầy trò Tôn Kha Ba vây bọc công kích Thiên Sơn Thần Ni, mình thừa dịp đó đánh cắp ngựa của Tể Như Phong đào tẩu. May thay Túy Hòa Thượng đã lén ẩn núp ở dưới vùng ngựa, ngầm bảo hộ mình thoát hiểm. Sau cùng nó kể tới vụ Túy Hòa Thượng dùng kế dụ cô lâu giáo chủ cứu cô thoát khỏi địa phương khủng bố. Liễu Tổn Trung chép miệng nói: "Nếu vậy, Túy Hòa Thượng tuy bên ngoài diễu đời ngạo thế, uống rượu ăn thịt, nhưng cốt cách vẫn là một người trí tuệ, một vị tiền bối anh phong hiệp cốt." Tiểu Hắc nói: "Đúng vậy, Túy Hòa Thượng đâu phải là kẻ điên khùng, gặp lúc lâm nguy, ông ta mới biểu lộ trí tuệ." Tên la quỷ nọ nói: "Túy Hòa Thượng vừa lộn người lên trên ngọn cây thì nghe thấy trong mật thất có tiếng cười của lão Vu Bà, thật là đáng sợ. Nó quang quắc khành khạch chẳng khác gì tiếng quả kêu, người nghe phải sờn lòng rợn tóc gáy." Liền có tiếng lão Vu Bà cất tiếng: Trên thế gian này không một ai dám tiếp cận mật thất vạn cổ trì. Bọn bay đâu, gã nọ là ai? Hãy trói gô gã lại, thùng thẳng ra hỏi xong. Có lẽ lão Vũ Bà không biết rõ Túy Hòa Thượng đã vọt lên trên cây, cho nên ở trong mật thất mới buông tiếng cười đắc chí quái đản như vậy. Giây lát sau, chợt nghe thấy lão Vũ Bà lớn tiếng kêu la. Sao, đó là một hòa thượng ư? Y đào thoát rồi, đâu có lẽ như thế được. Tiếp theo đó, Vũ Bà cầm một cái quải trượng đầu thú phóng ra như gió lốc. Tiểu Hắc nghe kể tới đó liền nói với Liễu Tổn Trung. Liễu đại ca, nghe nói lão Vũ Bà nọ ăn mặc rất là kỳ dị, búi tóc ngược lên cao, cắm đầy nhánh liễu. Tuy mặc vải xanh nhưng ngang hông treo đầy lá phướn, vàng mã giấy, hình người cùng những chuỗi vỏ cây gì đó không rõ. Phục sức ba phần giống người, bảy phần giống quỷ. Liễu Tổn Trung quay đầu lại hỏi anh Tử. Tiểu thư có biết đó là những gì không? Anh Tử đáp. Đó đều là những vật phóng trùng độc. Lão Vũ Bà nọ chính là vị pháp sư của bọn la quỷ đó. Liễu Tổn Trung nói. Đúng vậy, tiểu thư nói không sai chút nào. Tiểu Hắc, sau rồi ra sao? Tiểu Hắc tiếp. Lão Vũ Bà xông ra khỏi mật thất, bọn la quỷ Tần Quốc Danh vội lên tiếng nghênh đón. Lão Vũ Bà quát hỏi. Sao bọn bay để cho kẻ địch tẩu thoát? Bỗng nghe Túy Hòa Thượng từ trên ngọn cây cười hí hí nói. Sai ra chẳng đi đâu cả, đang sốt ruột chờ mụ hôi thối người có rượu ngon đem dâng lên. Dứt lời, ông ta lộn người xuống đất cách lão Vũ Bà trên dưới hai trượng. Lão Vũ Bà liền biến sắc mặt, cười khanh khách và nói. Lão bà tưởng là ai? Thì ra là nhân vật trong vũ trụ ngũ kỷ, chẳng trách vạn cổ trị không làm khó dễ gì được. Túy Hòa Thượng cười hí hí nói. Mụ hôi thối đừng có trát vàng lên mặt sãi ra. Vũ trụ ngũ kỵ là cái quái gì? Lá quỷ các ngươi chẳng chiếm được một chân trong đó là gì? Từ Hỷ Phượng đi đâu rồi? Mau gọi y thị ra đây, tiểu gia có việc muốn bàn luận. Lão Vũ Bà cười nhạt nói. Miệng chó có bao giờ mọc được ngà voi? Nếu có muốn, có việc gì muốn đàm luận, cứ việc nói với lão bà này cũng được. Túy Hòa Thượng đáp. Đây là chuyện trọng yếu của sãi ra, mụ hôi thối ngươi cũng có quyền lực để giải quyết hay sao? Lão Vũ Bà biến sắc mặt thoá mạ. Lão giặc trọc chết bẩm, sao cứ gọi mụ thơm mụ thúi cái gì? Lão không biết, ta không có quyền lực. Chuyện trọng đại gì, mau nói ra thử xem. Túy Hòa Thượng nói. Tiểu gia hành sự không thích cái trò rụt rè như đàn bà con gái. Nói thẳng cho mụ biết, tiểu gia tới đây là muốn đòi người. Lão Vũ Bà ngạc nhiên hỏi. Kẻ đó là ai? Nếu đúng là bằng hữu giặc trọc chết bẩm lão, lão bà này sẽ nể mặt lão vài phần buông tha ngay. Mau cho biết đi. Túy Hòa Thượng đáp. Cái bang lão bang. Cái bang lão bang chủ Lữ Di Hạo. Tiểu Hắc thuật tới đó, Liễu Tổn Trung biết rõ thế nào cũng có sự lôi thôi, nên chàng vừa nghe nhắc đến Lữ Di Hạo không tránh được tâm thần khẩn trương hỏi. Lão Vũ Bà trả lời thế nào? Tiểu Hắc đáp. Lão Vũ Bà nghe nói là Lữ Di Hạo bỗng ngây người sừng sốt hồi lâu không đáp. Túy Hòa Thượng liền hỏi. Thế nào, có phải Lữ Di Hạo ở đây không? Lão Vũ Bà đáp. Không sai, có Lữ Di Hạo ở đây. Túy Hòa Thượng nói. Nếu vậy thì hay lắm, mau thả y ra ngay. Lão Vũ Bà đáp. Giặc trọc chết bẩm, lão cho ngươi biết để ngươi đừng có mơ tưởng đến chuyện ấy nữa. Người nào khác thì được, riêng Lữ Di Hạo thì chớ mong được thả. Túy Hòa Thượng trừng mắt quát tháo. Nói bậy, người khác chẳng thả cũng không sao, Lữ Di Hạo lão bang chủ thì nhất định các ngươi phải thả ra. Lão Vũ Bà cười hăng hắc nói. Giặc trọc, lão bà này kính ngươi là một hán tử, cũng chẳng muốn làm khó dễ, mau cút khỏi nơi đây ngay cho rảnh. Túy Hòa Thượng cười hi hi nói. Tiểu gia thích đi là đi, đừng có chọc ghẹo, cả hối tiếc cũng không kịp đó. Chỉ thấy lão Vũ Bà sắc mặt xa sầm, động mạnh một cái tay, rộng mạnh cây trượng đầu thú xuống đất thoá mạ. Giặc trọc, người rượu mời không muốn uống lại cứ thích rượu phạt sao? Vậy thì đừng có oán trách lão bà này chẳng lương tình đó. Túy Hòa Thượng cười hi hi và nói. Sao, mụ muốn đánh với sãi ra có phải không? Lão Vũ Bà nổi giận đùng đùng ré lớn. Giặc trọc, nếu lão bà này sợ ngươi thì sao đứng vững được ở chỗ này? Có giỏi thì cứ việc tiến lên đi. Dứt lời, mụ cầm ngang quải trượng đầu thú lui về phía sau năm thước. Tiểu Hắc kể tới đó nói với Liễu Tổn Trung. Liễu đại ca, nghe nói võ công của lão Vũ Bà này cao siêu vô cùng. Tuy nhiên mụ cũng có đôi chút e dè với Túy Hòa Thượng. Liễu Tổn Trung nói. Dĩ nhiên rồi, Túy Hòa Thượng là nhân vật thuộc vũ trụ ngũ kỳ. Lão Vũ Bà ấy có bao nhiêu hỏa hậu mà dám trêu ghẹo ông ta? Sao rồi thế nào? Tiểu Hắc tiếp. Theo lời tên la quỷ nọ, lúc Túy Hòa Thượng từ ngọn cây nhảy xuống đất đã cách xa lão Vũ Bà hơn 2 trượng. Lão Vũ Bà lại lui về phía sau 5 bước, khoảng cách đôi bên trở thành gần ba trượng. Hiển nhiên, lão Vu Bà sợ Túy Hòa Thượng đột nhiên công kích mình, khó lòng mà phòng bị kịp. Anh Tử chợt xen lời. Sở dĩ lão Vu Bà kéo dài thêm khoảng cách đôi bên là vì sợ Túy Hòa Thượng đột nhiên công kích. Đó chỉ là một lý do trọng yếu, cái chính có lẽ là vì sẽ tiện lợi cho mụ thi triển tuyệt kỹ hơn. Liễu Tổn Trung hỏi. Tuyệt kỹ gì vậy? Bây giờ chàng rất chú ý đến mọi việc của bọn La Quỷ, bất luận lớn hay nhỏ đều muốn được thấu triệt. Nhất là về phương diện cổ độc, lúc ấy chàng đã thầm quyết định. Một khi mình thâu thẩm đầy đủ thông tin về bọn La Quỷ, bất luận hung hiểm lớn lao đến đâu, mình cũng nhất quyết tới nơi cứu bang chủ lão nhân ra khỏi chỗ hiểm nguy này. Rồi sau đó mới tính đến chuyện dò la tung tích của Thúy Huyền trưởng lão với Hà Ngọc Trì. Anh Tử đáp. Tuyệt kỹ của lão Vu Bà không phải là võ công, tuy về phương diện võ công, lão cũng là một tay có hạng, nhưng quyết không phải là địch thủ của Túy Hòa Thượng. Tuyệt kỹ sở trường của mụ là phóng trùng cổ độc. Và lý tưởng nhất về môn đó là khoảng cách đôi bên trên dưới ba trượng. Liễu Tồn Trung hỏi, sao tiểu thư lại biết rõ được như vậy? Anh Tử đáp, đó là tiểu muội đọc được ở trong sách vở, không biết có đúng chăng? Tiểu Hắc nói, sao lại không đúng? Cô cũng nghe tên La Quỷ nó kể lại. Sau khi lão Vu Bà lui về phía sau năm thước, miệng không ngớt lẩm bẩm tụng niệm gì đó không rõ. Những người giấy, ngựa giấy đeo ở ngang hông mụ bỗng tung bay phấp phới. Các nhành liễu cắm trên búi tóc của mụ cũng bắt đầu rung động. Mặt lão bà dần dần bao phủ một làn khí màu lam, chẳng khác gì một bộ mặc ác quỷ ở dưới âm ti, nòm thật là rung rợn. Chỉ nghe thấy Túy Hòa Thượng cười hi hi nói, người cũng vốn là một mụ hôi thối, chuyên giờ pháp thuật yêu tà, chẳng khác gì la sát ở dưới địa ngục. Tiểu gia này phải thỉnh Bồ Tát tới bắt quỷ mới được. Tuy miệng Túy Hòa Thượng vẫn giễu cợt nhưng không dám sơ ý chút nào. Ông ta hít mạnh một hơi dài vào lồng ngực, thâu chân. Châu thân ông ta tựa hồ như một tỏa ra một làn hơi mỏng. Lão Vu Bà miệng lẩm bẩm tụng niệm xong không nói năng gì nữa. Trượng đầu thú điểm thẳng về phía Túy Hòa Thượng đang đứng. Nói ra thì thật là kỳ quái, quải trượng của lão Vu Bà dài không đầy năm thước, xem ra cũng không thể đánh trúng người của Túy Hòa Thượng được. Nhưng Túy Hòa Thượng tựa hồ có chút khiếp hãi, vội nhảy sang bên tránh né, không dám đối diện với quải trượng. Lão Vu Bà nắm lấy cơ hội ấy trong nháy mắt, tung mình nhảy lên. Người giấy, ngựa giấy ở ngang hông phát ra những tiếng gió vù vù, thanh âm mỗi lúc một lớn, lan rộng ra phía xa. Túy Hòa Thượng vội phất ống tay áo rộng lên, cuốn một trận cuồng phong chặn phía trước mặt lão Vu Bà, đồng thời lại nhảy lùi về phía sau hơn hai trượng, tránh sang bên, không dám đối diện với lão Vu Bà. Lão Vu Bà cười khanh khách nói, giặc trọc đầu chết bẩm, có giỏi thì hãy đấu với lão bà này 300 hiệp. Túy Hòa Thượng cười hí hí và đáp, mụ quỷ hôi thối lắm, pháp môn tà ma ngoại đạo, tiểu gia không bị lọt bẫy đâu, có giỏi thì bịt mắt bắt dê với tiểu gia đi. Đoạn Túy Hòa Thượng làm mặt xấu giễu cợt. Lão Vu Bà tức giận khôn tả, ngoác miệng la lớn, giặc trọc chết bẩm, lão bà này sợ ngươi hay sao, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Dứt lời, lão Vu Bà tung mình nhảy lên, quải trượng đầu thú quét ngang tới như vũ bão. Túy Hòa Thượng đoán lão Vu Bà đã nổi giận, ắt quên dùng cái trò quỷ quái, trong lòng mừng thầm. Luận về võ công thực lực, Túy Hòa Thượng có bao giờ nể sợ lão Vu Bà? Mắt thấy đối phương vừa vung quải trượng cuốn tới, ông ta không tránh không né, lập tức chuyển hữu trượng dùng thức dịch thủy bi ca đẩy ra. Chỉ nghe bùng một tiếng, lão Vu Bà kêu hự, người bắn về phía sau, chân không đứng vững, ngã lăn ra ngoài xa 5-6 trượng. Thế huynh gặp bọn La Quỷ bắt người hắn nọ, y bảo không quen biết y bất tử, sao rồi thế nào? Bây giờ anh Tử mới xen lời, sau khi chúng tôi xâm nhập tổng sào huyệt của bọn La Quỷ thì không gặp người hắn nọ nữa, có lẽ đã bị chúng bắt cầm tù ở nơi nào bí mật rồi cũng nên. Tiểu Hắc tiếp, đêm ấy tổng sào huyệt La Quỷ khai đàn tế cổ độc nên bỏ qua chuyện đi tìm sư phụ y bất tử. Nói thật ra dù chúng có tìm được nửa sư phụ của Tiểu Hắc, ông ta cũng không chịu chữa trị cho lão Vu Bà, vì sư phụ y bất tử không ưa chữa trị cho những nhân vật tà phái. Ngừng giây lát, Tiểu Hắc lại kể tiếp. Hai tên La Quỷ nọ càng nói càng nhỏ, sau cùng chẳng khác tiếng muỗi kêu. Tiểu Hắc với cô ẩn phụ trong xó tối không biết rõ, liền lén lút đi vòng qua bọn chúng. Cô nói, hiện tại quả thật Lữ Di Hạo lão bang chủ đang có mặt ở chỗ này, chúng ta hãy đi tìm vị ấy đi. Tiểu Hắc đáp, chúng ta không quen biết lão bang chủ thì làm sao tìm được. Tiểu Hắc nói tới đó ngước mắt nhìn cô ra chiều bảo cô kể tiếp, nhưng cô hai má ửng hồng, lén liếc nhìn Liễu Tổn Trung, hổ thẹn không dám hé răng. Tiểu Hắc liền quay sang Liễu Tổn Trung nói, Liễu đại ca, cô không kể thì để tiểu hắc thuật lại cho đại ca nghe vậy. Bây giờ cô khẽ nói. Chúng ta tuy không biết lão bang chủ cái bang, nhưng có thể điều tra ra được. Liễu đại hiệp, đối với cô có ơn cứu mạng, chúng ta phải giúp chàng một chút để tìm kiếm tung tích của lão bang chủ. Liễu Tồn Trung nghe tiểu hắc nói như vậy, liền đưa mắt liếc nhìn anh tử với vẻ đầy cảm kích, nói. Tiểu thư có thể dò ra được tung tích của lão bang chủ không? Anh tử hơi lắc đầu, tiểu hắc tiếp lời đáp. Đêm ấy tiểu hắc với cô tìm kiếm lão bang chủ, thiếu chút nữa thì bị mất mạng. Khi chúng tôi vòng ra sau lưng hai tên la quỷ, rồi rón rén đi khắp nơi dò xét, hễ nơi nào có hang động đều không bỏ qua, tất cả các hang hốc đều để mắt dò la mà chẳng thấy có lão bang chủ, ngay đến cả một người Hán cũng không thấy nốt. Cô kéo áo tiểu hắc nói, lão bang chủ không có ở trong những động này đâu, chúng ta lại đằng kia đi. Cô giơ tay ra chỉ vào phía sâu trong đáy cốc, nơi đó cổ thụ rậm rạp chọc trời, bốn phía tối om như mực. Vì trên cành cây không treo đèn dầu, tiểu hắc với cô mon men tiến lại mỗi lúc một gần, đồng thời cũng cảm thấy tối tăm đáng sợ. Gió đêm thổi qua lùm cây kẽ lá, xào xạc như tiếng quỷ thầm, thì thầm của ma quỷ. Tiểu hắc liền nói, cô, nơi đây là vùng sơn cốc hoang vu, toàn dã thảo với cổ thụ, không có đến một tên la quỷ, thì làm sao có bang chủ? Cô đáp, hư là thực, thực là hư, chốn này hoang dã không có bóng người, chính là một địa phương tốt để giam cầm lão bang chủ đó. Tiểu hắc nói, cô nói như vậy, tiểu hắc thật không hiểu chút nào, không có đến cả một tên la quỷ. Nếu như kẻ địch xâm nhập cứu lão bang chủ thì ai hay biết, cô cười nói. Thực mà hóa hư, đạo lý là ở chỗ đó. Dù có địch nhân đỉnh cấp lão bang chủ cũng không mò mẫm tới đây. Vậy chỗ này chính là địa phương lý tưởng nhất để giam cầm bang chủ đó. Tiểu hắc nghe cô phân xử cũng cảm thấy hợp lý, liền cả mừng nói. Tốt lắm, vậy chúng ta vào thử xem. Thế rồi cô đi trước, tiểu hắc theo sau. Liễu Tồn Trung mỉm cười, xen lời hỏi. Sao huynh đệ lại đi ở phía sau? Tiểu hắc lắc lư cái đầu, tắt miệng cười đáp. Không giấu gì đại ca, bình thời tiểu đệ rất to gan lớn mật, nhưng tối hôm ấy không hiểu tại sao lại nhát như thỏ đế. Cô thì trái hẳn với tiểu đệ, bỗng cả gan hơn lúc thường nhiều. Anh tử cười nói, không phải gan cô lớn đâu, nhưng thấy đất tiến vào hang hổ chẳng việc gì mà sợ hãi, càng sợ hãi lại càng dễ bị hổ ăn thịt. Liễu Tồn Trung gật đầu nói, tiểu thư nói rất phải, hết địa phương nào càng nguy hiểm lại càng cần bình tĩnh. Tiểu hắc kể tiếp, tiểu đệ theo sau lưng cô bước cao bước thấp, phảng phất như quanh đó đều có bóng đen ẩn phục, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Khi đi ngang qua một cây đại thụ, tiểu hắc bỗng phát hiện có một con rắn. Khi nhìn lại, ồ, thì ra không phải là rắn mà là một cành cây khô. Bất ngờ vì quá hoảng hốt, tiểu đệ định thất kinh kêu lên, vội níu chặt lấy cô. Hỏng bét, vì tiếng kêu la ấy, trong rừng bỗng có một ngọn đèn dầu lóe lên. Một tên la quỷ ló đầu ra quát hỏi líu lo một tràng dài. Cô cũng đáp lại hai ba câu. Chẳng rõ có phải vì tiếng của cô không thuần thuộc hay để nhiều chỗ sơ hở. Anh tử xét lời, tên la quỷ nọ hỏi bằng ám ngữ trực đêm, cô làm sao biết được. Tiểu hắc nói, lòi đuôi là ở chỗ đấy. Tên cầm đèn quát lớn một tiếng, trong rừng liền có mười mấy bóng đen chạy tố ra. Tiểu hắc kinh hãi đến suýt tí nữa ngã lăn quay ra đất, liền nghe cô nói, tiểu hắc chớ sợ, chúng ta chạy đi. Cô giơ tay chỉ về phương đông, vùng tối om không có ánh đèn. Tiểu hắc vội theo sau cô, vì vào mé đông khu rừng nơi đó, giơ tay ra không thấy năm ngón. Phía sau có tiếng bọn la quỷ quát tháo om sòm. Động trước bỗng có tiếng người quát hỏi. Tiểu hắc sợ hãi, hai chân mềm như bún. Cô khẽ nói, phía đó không tới được, mau phục người xuống, đừng có gây ra tiếng động đó. Tiểu hắc nghe lời chỉ huy của cô im hơi lặng tiếng, phục xuống sát đất bất động. Tiếp theo có hai bọn la quỷ trước sau gặp nhau. Có tên hỏi, có gì mà nhốn nháo vậy? Một tên đáp, có gian tế. Một tên có lẽ là chỉ huy hạ lệnh chia nhau đi kiểm soát. Sau đó tiếng chân người phân tán tứ phía, lại thấy cả những tiếng cành lá va chạm vào nhau rào rào, dần dần tiến tới gần mình. Tiểu hắc tim đập như trống làng, lo lắng khôn tả. Cô khẽ ghé tai nói nhỏ, chớ sợ, chúng không nhìn thấy đâu. Tuy cô nói như vậy, nhưng tiếng chân của đối phương chỉ cách chừng mấy thước, bỗng một tên nói, nhiều phần kẻ địch ẩn núp ở trong rừng này, mày bay đâu, máu đốt lửa lên. Má ơi, tên la quỷ nọ thật là thâm độc, sao gã lại biết chúng tôi đang ẩn núp ở trong rừng ấy? Bỗng nghe thấy một tiếng động rào rào của lá cây, bọn la quỷ hô lớn, gián tế đó. Nghe thấy tiếng chân nhộn nhịp chạy thẳng về phía trước, Có tên hỏi: Phát hiện ra tung tích rồi ư? Một tên đáp: Phát hiện rồi, mau đuổi về phía trước đi. Chợt thấy ánh lửa lóe lên, có tên thắp sáng một bó đuốc, rào cẳng đuổi theo về phía trước. Ánh lửa xuyên qua kẽ lá, chỉ thấy cô bưng miệng mỉm cười. Tiểu Hắc chợt tỉnh ngộ, vừa rồi tiếng vang động vang lên là đúng do cô gây ra, tiếng chân bọn lá quỷ đã xa dần. Cô kéo tay áo Tiểu Hắc nói: Đi thôi chứ. Đoạn cô đi trước, Tiểu Hắc theo sau mò mẫm tiến bước. Bây giờ ánh lửa đã cách khá xa, vòng quanh một khúc quanh không thấy ngọn lửa kia nữa, bốn bề lại tối om như mực. Nhưng trái lại, tâm ý yên ổn vô cùng vì bọn lá quỷ tay cầm đuốc đã truy lùng sang một hướng khác. Cô ghé tai Tiểu Hắc nói: Đừng lên tiếng nữa, cứ việc đi về phía trước, xem có đường ra khỏi cốc hay không. Nếu tới được cốc khẩu mới được là an toàn. Tiểu Hắc biết rõ cô rất là cơ trí, nói ít khi sai, thì đành ngậm miệng như hến để đi theo sau. Khoảng thời gian một bữa cơm, tiếng người và ánh lửa đã biến mất hút. Vòng qua một khúc quanh, thấy trên vòm trời có đốm sao thưa. Trong mông lung lờ mờ nhận ra được cốc khẩu. Tiểu Hắc nói: Cô, phía không xa hình như là cốc khẩu. Cô đáp: Đừng có lên tiếng, kẻo bọn la quỷ lại nghe thấy đó. Tiểu Hắc nói: Hiện tại đã cách xa bọn chúng thì còn sợ gì nghe thấy. Ngờ đâu vừa dứt lời liền nghe thấy gần cốc khẩu tiếng la quỷ quát lớn: Này, chúng ở đằng kia. Tiểu Hắc kinh hãi nhảy bắn người lên, chỉ thấy phía đó đèn đuốc sáng rực, trong ánh lửa có mười mấy tên la quỷ tay cầm binh khí ùa tới như ong vỡ tổ. Tiểu Hắc vội hỏi: Cô làm thế nào bây giờ? Cô đáp: Đừng có hốt hoảng, hãy leo lên kia. Tiểu Hắc ngẩng đầu lên nhìn, phát giác mình với cô đang đứng sát một vách núi. Thấy mười mấy tên la quỷ chạy tới gần, Tiểu Hắc bỗng nổi giận nói với cô: Cô, chúng ta hãy đánh chết bọn la quỷ này, xông ra phía cốc khẩu. Cô vừa nói: Không được, phải mau leo lên vách núi. Cô vừa nói vừa chộp lấy sợi dây mây leo lên luôn. Tiểu Hắc thấy cô leo lên trên vách núi cũng không dám chậm trễ, vội theo sau ngay. Bọn la quỷ đã tới gần phía dưới chân, có tên quát lớn: Leo lên đuổi theo đi, chớ để cho gian tế tẩu thoát đó. Thế rồi thấy bên dưới có tiếng leo rào rào và tiếng tù mà thổi inh ỏi. Tiểu Hắc ra sức leo thoăn thoắt, cô lại còn leo nhanh hơn. Tiểu Hắc rất lấy làm lạ, trước đây ở trong phiêu cuộc, cô chỉ tối ngày vùi đầu vào trong sách vở. Tuy rất thích cưỡi ngựa đi săn, nhưng chưa hề học võ công bao giờ. Lúc này xem tình hình, thân thủ cô tựa hồ còn nhanh nhẹn hơn Tiểu Hắc rất nhiều. Cũng may vách ấy cách mặt đất khoảng 50 thước mới có một khuyết khẩu, cô nhanh nhẹn leo lên khuyết khẩu ấy. Lúc này Tiểu Hắc cũng đã lên tiên theo, cô nói: Mau theo cô lại đây. Tiểu Hắc không dám lên tiếng, chỉ thấy cô từ một góc khuyết khẩu vượt lên trên đỉnh núi. Ngẩng đầu nhìn thì thấy bốn phía đen nghịt, tựa hồ như suốt một dãy sơn phong san sắt, cái nọ liên tiếp cái kia, liên miên bất tận. Khuyết khẩu ở phía sau đã có hai tên la quỷ vượt lên. Cô ghé tai Tiểu Hắc khẽ nói: Đừng có lên tiếng, hãy chạy xa một chút nữa. Tiểu Hắc khẽ đáp: Làm sao đánh lạc hướng bọn la quỷ ở phía sau? Cô đáp: Hãy chạy ra xa chút nữa rồi nghĩ biện pháp. Bây giờ lời nói của cô là mệnh lệnh, Tiểu Hắc chỉ biết chạy theo sau. Vượt qua một đầu núi, cô kéo Tiểu Hắc ẩn phục dưới một ụ cành, khẽ nói: Hãy phục xuống đây, đợi lúc bọn la quỷ ở phía sau đuổi theo tới, hãy làm đúng động tác như trước đây. Cô đưa tay ra hiệu, Tiểu Hắc hiểu ý ngay. Cô định bảo tay trái điểm, tay phải vỗ vào á huyệt với nhuyễn ma huyệt của đối phương. Tiểu Hắc liền hội ý ngay. Ẩn núp không lâu, liền thấy có ánh lửa lấp lóe chiếu tới. Một tên la quỷ chạy đến, Tiểu Hắc chiếu đúng theo phương pháp cũ, vừa điểm vừa vỗ một cái. Tiểu Hắc cầm một mũi dao nhọn, định kết liễu luôn tính mạng của gã. Nhưng cô đã ngăn lại nói: Đừng có giết, chúng ta chạy đi thôi. Dứt lời, cô băng mình đi luôn. Tiểu Hắc vội chạy theo sau. Vượt thêm mấy ngọn núi, phía sau lại có một bầy la quỷ đuổi theo sát nút. Tiểu Hắc nói: Cô ẩn phục đi, đợi chúng tới, điểm vỗ một cái là xong hết. Cô cười nói: Chúng nhiều người như vậy, làm sao mà đánh ngã hết được. Phương pháp của chúng ta chỉ có thể đối phó với những tên đơn độc mà thôi, mau tiếp tục đào tàu đi. Bây giờ bọn la quỷ ở phía sau chỉ còn cách chúng tôi một đoạn đường, diện tích ánh lửa tỏa ra rất nhỏ, cho nên Tiểu Hắc càng tăng thêm can đảm khá nhiều. Tiểu Hắc kể tới đó, anh Tử xen lời nói: Bọn la quỷ nọ dường như quyết bắt cho được chúng tôi mới thôi. Thật là được bực mình muốn hết đi được. Liễu Tồn Trung hỏi: Sau rồi thế nào? Tiểu Hắc kể tiếp: sau cũng may dùng một kế gì đó. Nó quên mất tên kế hoạch lấy, liền ngước nhìn cô dò hỏi. Anh Tử nói, kim thiền thoát sắc. Tiểu Hắc vỗ đùi tiếp, đúng rồi, cô dùng kế kim thiền thoát sắc đánh lừa được bọn la quỷ đáng ghét ấy, an toàn tàu thoát khỏi khu núi. Anh Tử xét lời, sau rồi tiểu muội với tiểu Hắc không dám nán lại vùng đó nữa, liền ra khỏi khu miêu. Quanh sang phía đông, hôm ấy tới tầm Dương Khẩu mướn một chiếc thuyền nhỏ vượt Sóc Giang định tới Thương Châu. Dọc đường dò hỏi tin tức của Bao Đà Thắng với Y Bất Tử sư phụ, nhưng không thấy ai nhắc nhở đến cái tên của hai vị ấy. Rồi chúng tôi rời thuyền lên bờ nghỉ chân ở Kinh Môn. Hôm sau đi bộ, thật ra không có mục đích gì. Dọc đường tiền bạc đã di dùng hết, chỉ còn lại một chiếc vòng vàng, liền bảo Tiểu Hắc đem ra tiệm cầm. Ngờ đâu mới đi tới một góc miếu đã gặp phải bọn giáo đồ Cô Lâu. Tiểu Hắc kể tiếp, Cô Lâu giáo đồ nọ thật là lợi hại, vừa trông thấy đã nhận ra cô nương chính là người mà được Túy Hòa Thượng cứu. Không ngờ, nếu không nhờ Tả Phù Hữu Bật may mắn được đại ca phát giác ở trong rừng, thì thật là khổ sở. Tiểu Hắc hơi ngừng lại bỗng hỏi, đại ca ẩn núp mình trong rừng để làm gì vậy? Liễu Tổn Trung liền thuật lại chuyện mình đuổi theo cứu viện Hà Ngọc Trì, vì mình lo ngại Hà Ngọc Trì với Thúy Huyền trưởng lão bị lọt vào tay Đông Doanh cho hai người nghe. Liễu Tổn Trung còn kể chuyện mình giả làm Đông Doanh tiến vào cái bang tổng đàn, cứu sư ca Hoàng Diện Phong Cái với Thúy Huyền trưởng lão ở trong miếu thổ địa, bắt gặp xuyên địa thử Trần Tứ bị người đả thương, mới biết Hà Ngọc Trì dọn đường bị đối phương bao vây tấn công. Kể xong, Liễu Tổn Trung nói, mốt thấy các vị bị Cô Lâu giáo bắt đi, đó chỉ là chuyện ngẫu nhiên, vì trong lúc vội vã đuổi theo tiếp cứu Hà Ngọc Trì cô nương, xuyên qua khu rừng nọ thì phát hiện các người. Tiểu Hắc hỏi, hiện đại ca còn có định đuổi theo tiếp ứng Hà Ngọc Trì cô nương ư? Liễu Tổn Trung lặng lẽ hồi lâu, mặt đầy vẻ bồn chồn bất an. Anh Tử xét lời, hiện tại Liễu đại hiệp lòng đang rối ren trăm mối, nửa mong nhớ bang chủ, nửa lo lắng cho Hà Ngọc Trì cô nương, có phải không? Liễu Tổn Trung đáp, tiểu thư thật là thông minh, hết đoán là trúng ngay. Tiểu Hắc nói, đại ca lại không thể xẻ thân làm hai được, vậy biết phải thế nào cho ổn? Tiểu đệ thấy trong tâm ý của đại ca, trước hết muốn tiếp ứng Hà Ngọc Trì, sau mới đi cứu lão bang chủ, có phải không? Liễu Tổn Trung thừa người do dự, nhất thời không biết quyết định ra sao. Anh Tử chuyển làn thu thủy long lanh, liếc nhìn chàng cười nói, theo tiểu muội thấy, trước hết Liễu đại hiệp muốn tiếp cứu lão bang chủ thì đúng hơn. Liễu Tổn Trung khẽ gật đầu. Tiểu Hắc nói, cô tài thật, sao lại biết cả tâm ý của Liễu đại ca? Anh Tử nói, sự an nguy của lão bang chủ liên quan tới vận mạng của cái bang, hiện tại nội bộ của cái bang đã nát bét rồi. Kẻ sĩ trung nghĩa đều ẩn tích mai danh không lộ diện, việc này không những quan hệ tới vận mệnh của cái bang mà còn ảnh hưởng tới cả sự tồn vong của quốc gia dân tộc. Tiểu Hắc nói, tuần cũ của cô lại phát tác rồi, đang tự nhiên sao đã lại đem cả quốc gia dân tộc vào việc này? Anh Tử nói, người tuổi nhỏ chẳng trách không hiểu rõ được ý câu nói của cô, trong tương lai tự nhiên sẽ minh bạch. Liễu Tổn Trung xen lời, tiểu thư nói rất phải, tại hạ đã sớm quyết định trước hết cần đi cứu lão bang chủ, bất quá về phương diện Hà Ngọc Trì cô nương cũng rất lấy làm lo âu mà thôi. Tiểu Hắc nói, như thế cũng hay, dù sao tiểu đệ cũng khiếp vía địa phương của bọn la quỷ, không dám theo đại ca tới đó, tuy nhiên lúc này cũng chưa có việc gì cần kíp. Tiểu Hắc sẽ đi khắp giang hồ loan truyền tin tức về các võ sĩ Lâm Chính Nghĩa, thay đại ca đi dò xét tung tích Hà Ngọc Trì cô nương. Cô có đi cùng Tiểu Hắc chắc không đến nỗi hỏng chuyện đâu. Liễu Tổn Trung nghe Tiểu Hắc muốn đi cùng anh Tử, trong lòng chàng bỗng nổi lên một ý niệm, liền chuyển ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn anh Tử. Tiểu Hắc là một thằng nhỏ tinh ma, phát giác được ngay thái độ của chàng, liền vỗ tay cười khanh khách. Tiểu Hắc đoán đúng quá, Liễu đại ca không muốn rời xa cô. Thú thực hai người quả là xứng đôi vừa lứa. Chỉ thấy anh Tử bỗng ửng hồng đôi má, hơi bặm môi, có vẻ trách móc, nhưng lại tủm tỉm cười ngay. Liễu Tổn Trung nói, đúng vậy, mỗ rất mong tiểu thư cùng đi tới xảo huyệt La Quỷ một chuyến. Tiểu Hắc nghe nói bỗng phá ra cười, khoái trá nói, ha, Tiểu Hắc nói có sai đâu, cô hãy theo Liễu đại hiệp đi cho có đôi có bạn. Tiểu Hắc một mình ngao du còn thong thả lý thú hơn nhiều. Anh Tử không ngờ Liễu Tổn Trung lại trực tính đến như vậy. Không chút dấu diếm, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, bén lén cúi gầm đầu xuống, không dám ngước nhìn. Liễu Tổn Trung hỏi, tiểu thư đã chấp thuận rồi có phải không? Tiểu Hắc không đợi cho anh Tử mở lời, vội đáp, chấp thuận, được làm bạn đồng hành với Liễu đại ca thì có gì là thiệt thòi nào? Chỉ thấy anh Tử không có vẻ gì là phản đối. Liễu Tổn Trung biết thiếu nữ hay e thẹn, nên cũng không nói gì nữa, quay sang bảo Tiểu Hắc. Hiện tại chúng ta khởi hành, nếu được tin tức gì của Ngọc Trì cô nương, huynh đệ hãy thông báo đến Miền Vân Quý, mỗ sẽ tiếp nhận được ngay. Ba người chờ đến khi trời sáng tỏ, một mình Tiểu Hắc chia tay đi trước. Liễu Tồn Trung nói với anh Tử: Tiểu thư, bây giờ đi đường nào tới sào huyệt của bọn La Quỷ? Anh Tử đáp: Đi thẳng đây rồi chuyển qua hướng tây, qua Khê Sơn, vòng qua đi về phía trước là nhanh nhất. Liễu Tồn Trung nói: Được rồi, tại hạ xin tuân lời chỉ dẫn của tiểu thư. Anh Tử mỉm cười, có vẻ rất là mãn ý. Gió mát lùa qua mặt khiến người ta cảm thấy lâng lâng, khoan khoái lạ thường. Tới giờ ngọ, cả hai đã xuyên qua một dãy núi, tới thị trấn. Thị trấn này dân cư rất thưa thớt, chỉ có khách điếm bán thực vật. Liễu Tồn Trung nói: Tiểu thư, chúng ta hãy vào nơi đây kiếm chút gì ăn, rồi sẽ thuê một chiếc xe lửa. Hai người vào trong khách điếm, chọn một bàn trống mà ngồi xuống. Điếm tiểu nhị vội tới mời. Liễu Tồn Trung hỏi: Nơi đây có gì ăn vậy? Tiểu nhị đáp: Tiểu điếm đã bán hết sạch thịt bò, thịt gà, chỉ còn toàn rau đậu, khách quan có dùng không? Liễu Tồn Trung gật đầu đáp: Được. Giây lát sau, điếm tiểu nhị dọn đầy bát đũa lên. Liễu Tồn Trung hỏi: Tiểu nhị, đây là địa phương nào vậy? Tiểu nhị đáp: Đây là Lạp Gia Tập. Liễu Tồn Trung lại hỏi: Từ đây đến Miêu Cương còn bao nhiêu đường dài nữa? Tiểu nhị đáp: Đi bộ thì khoảng 5 ngày, còn đi xe thì khoảng 1 ngày rưỡi thì đến. Liễu Tồn Trung tiếp: Vậy Gia Lạc Tập này có xe cho mướn không? Tiểu nhị đáp: Có xe lửa, khách quan định đi đâu? Liễu Tồn Trung nói: Miêu Cương. Tiểu nhị quay đầu nhìn anh Tử cười hí hí nói: Hiền phu thê đi chung một xe. Liễu Tồn Trung thấy điếm tiểu nhị hiểu lầm mình với anh Tử là đôi vợ chồng, giật mình thất kinh, sợ anh Tử mắc cỡ, đưa mắt nhìn nàng. Thấy nàng tuy hổ thẹn nhưng không có gì là tức giận, mới yên tâm phần nào, hàm hồ nói: Tốt nhất là mướn được 2 chiếc để ngồi thoải mái hơn. Tiểu nhị đáp: Tiểu nhân hiểu rồi, bất quá mướn thêm 1 xe lại tốn 50 lạng bạc, thật là oan uổng đó. Dứt lời, tiểu nhị đưa mắt nhìn Liễu Tồn Trung từ đầu chí chân, thấy chàng vận áo ngắn màu, không giống một tay phong lưu công tử, liền nghĩ bụng: Có lẽ chàng ngốc, thái thái xinh đẹp như thế này, ai còn đòi mướn riêng 1 chiếc xe để ngồi. Miệng gã liên thoán nói: Được rồi, để tiểu nhân đi tìm xe mướn, nếu không có, hiền phu thê ngồi chung 1 chiếc càng tiện chứ sao. Đoạn tiểu nhị bưng 2 ly trà đặt trên bàn, vội vã ra bên ngoài tìm xe lửa. Gã tiểu nhị đi rồi, Liễu Tồn Trung thấy anh Tử chưa hết bén lén, cúi đầu xuống mân mê tả áo, đang định kiếm lời gợi chuyện, bỗng thấy có tiếng ồn ào. Ngoài cửa một bọn người xuất hiện, đông có tới 20-30 tên. Bọn ấy nước da đen thui, toàn vận áo ngắn màu xanh, phía dưới vận quần cụt xanh bằng vải bố, chân đi không, cổ chân đều đeo 1 chiếc vòng đồng, tóc búi cao. Liễu Tồn Trung thấy cách ăn mặc cùng tướng tá của bọn người nọ rất ngạc nhiên, nghĩ bụng: Sao chúng lại tới chốn này? Chàng thấy anh Tử vẫn hổ thẹn, cúi gầm đầu xuống không dám ngước đầu lên, liền khẽ nói: Tiểu thư, bọn người vừa tới kia có phải là bọn La Quỷ không? Anh Tử ngẩng đầu nhìn, bỗng thất kinh nói: Đúng rồi, sao bọn chúng lại tới đây? Chẳng nhẽ chúng định đuổi theo tiểu muội và tiểu hắc sao? Liễu Tồn Trung nói: Dường như chúng còn chuyện gì khác. Chỉ thấy 20-30 tên La Quỷ đứng ở ngoài thò đầu nhìn vào giáo giác. Đang lúc ấy, bỗng nghe thấy tiếng bánh xe chạy rầm rập. Có một đôi xe lửa phóng tới, mùi toàn sơn màu đen, chiếc xe dẫn đầu sơn màu lam. Đôi xe nọ vừa tới trước cửa, bỗng đứng dừng lại, làm cắt bụi cuốn lên mù mịt. Những tên đánh xe lần lượt nhảy xuống dưới đất, tìm nơi cột dây cương. Chiếc xe lửa mùi màu lam từ từ vén rèm lên. Một gã La Quỷ lông mày rậm, mắt lồi từ bên trong nhảy xuống. Tên này cũng vận áo ngắn màu xanh, quần xanh ngắn tới đầu gối, cổ chân đeo vòng đồng, chẳng khác gì 20-30 tên La Quỷ kia. Bất quá trên vạt áo của gã có thêu thêm 1 con bò cạp màu xám. Gã vừa nhảy xuống đất, bọn La Quỷ đều đổ xô đến nói bi bô tiếng miêu một hồi. Liễu Tồn Trung không hiểu tiếng miêu, khẽ hỏi anh Tử: Tiểu thư, chúng nói gì vậy? Anh Tử đáp: Bọn chúng đang thỉnh thị gã áo thêu hình con bò cạp, chúng bảo khách điếm này quá nhỏ, không đủ chỗ. Chỉ thấy hán tử mắt lồi áo thêu con bò cạp, ngẩng đầu lên nhìn ngôi quán rồi lớn bước tiến vào. Khi đi ngang qua Liễu Tồn Trung, liền dùng tiếng Hán hỏi: Các hạ là khách có phải không? Liễu Tồn Trung gật đầu không đáp, gã lại hỏi: Còn người này là ai vậy? Gã giơ tay ra chỉ anh Tử, nàng hồ thẹn ửng hồng đôi má, quay mặt vào trong vách tường, không dám lên tiếng đáp. Hán tử mắt lồi cười khanh khách nói: Ai thế mà lại hồ thẹn thế này? Này, đem rượu tới, không thấy mũ hay sao? Điếm tiểu nhị từ bên ngoài vội vã chạy vào, thấy trước cửa có một dãy xe lừa, lấy làm lạ nghĩ bụng. Sao hôm nay lại lắm la quỷ tới vậy? Phàm ngày thường chỉ có một vài người xuống núi bán hàng hóa, vì vậy tiểu nhị vừa trông thấy cách ăn mặc của chúng là đã nhận ra ngay. Tiểu nhị bước vào trong điếm, hán tử mắt lồi quắc mắc hỏi, người là điếm tiểu nhị có phải không? Tiểu nhị thấy gã nọ mặt mũi hung ác, không dám chọc ghẹo, vội khúm núm đáp. Dạ dạ, điếm tiểu nhị dập đầu ra mắt khách quan. Đoạn gã bỏ xuống đất, dập đầu vái lia lịa. Nguyên cái lễ bái kiến ấy là lễ tiết rất thịnh hành vào đời Tống. Hán tử mắt lồi nói, đứng dậy, nhị phó nguyên sư có lời hỏi ngươi. Câu nhị phó nguyên sư vừa thốt khỏi miệng gã nọ, Liễu Tồn Trung bất giác thắc mắc nghĩ bụng, sao lại có danh thương xưng quái lạ như vậy? Tiểu nhị vội thốt, dạ dạ. Y run rẩy bò dậy, khum núm đứng một bên. Hán tử mắt lồi hỏi, ta là nhị phó nguyên sư La Mộc Miêu Cương qua đường ghé đây, khách điếm của ngươi có gì ăn không? Tiểu nhị đưa mắt nhìn bọn lá quỷ đứng ở ngoài cửa ấp úng hỏi, tất cả đều ăn. Đoạn gã cua tay lắc đầu, hán tử mắt lồi hỏi, người muốn bảo chẳng có gì ăn có phải không? Tiểu nhị run giọng đáp, một người ăn thì có, nhiều người thì không đủ. Hán tử nọ bỗng trợn mắt trừng trừng, hung quang lấp loáng, bỗng giơ tay nhi nhô vài tiếng, liền có một tên lá quỷ chạy thẳng xuống nhà bếp. Giây lát sau, tên nọ chạy ra, đứng nghiêm chỉnh trước mặt hán tử nọ, báo cáo bi bô mấy câu. Hán tử khẽ gật mở đầu, dịu mặt xuống, nói với chủ quán, có bao nhiêu đồ ăn, mang hết ra đây. Tiểu nhị vâng vâng dạ dạ lia lịa, bưng một khay cơm, một đĩa rau đậu đặt lên trên bàn. Hán tử nọ nói, đây là lạc gia tập có phải không? Điếm tiểu nhị đáp, dạ dạ. Hán tử mắt lồi hỏi, nơi đây không còn khách điếm nào nữa? Tiểu nhị đáp, dạ dạ. Hán tử nọ nói, đem nước cho lừa của chúng ta uống để con lên được. Tiểu nhị đáp, dạ dạ. Rồi gái chạy vội xuống bếp múc một thùng nước lớn đem ra, đổ ra từng gào nhỏ chia cho lừa uống. Hán tử mắt lồi hô lớn một tiếng, ngoài cửa bỗng có một bọn la quỷ chạy vào, buông xuôi tay, cúi đầu đợi lệnh. Hán tử nọ liếu lo nói vài câu. Những tên la quỷ liền quay người chạy ra bên ngoài ngay, trong nháy mắt đã mất dạng. Liễu Tồn Trung rất lấy làm lạ, dùng truyền ân nhập mật hỏi anh tử, bọn lá quỷ kia đi đâu vậy? Anh tử chấm tay vào nước trà viết lên bàn, chúng đi tìm thực phẩm. Khoảng một nửa canh giờ, bọn lá quỷ nọ lần lượt trở về. Bây giờ tên điếm tiểu nhị đang ngồi chồm hổm lau chùi cho lửa, thấy trong bọn lá quỷ có tên xách gà vịt cất tiếng quang quắc không ngừng, vùng vẫy lia lịa. Có tên trong lòng ôm bó thanh trà, có tên xách hú rượu, có tên cầm một cái giỏ heo, liêu lo nói luôn miệng. Bộ dạng cao hứng tiến thẳng vào nhà bếp. Tiểu nhị vội đi theo, thấy bọn la quỷ xúm xít đốt lò, những tên khác vứt gà vịt xuống dưới đất cắt tiết. Kế đó tiểu nhị lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng người hỏi ồn ào, những người đang la ó. Tiểu nhị nhận ra ngay đó là những thôn dân đang sinh sống ở trong lạc gia tộc. Bình thời gã vẫn thường mua rau cỏ thịt thà của họ. Chỉ nghe bọn người nọ ở bên ngoài kêu réo. Này, các ngươi không trả tiền hay sao? Giữa ban ngày ban mặt vào nhà người ta cướp giật. Quân cường đạo từ đâu tới vậy? Tuy la ó như trên, nhưng bọn người nọ chỉ đứng ở ngoài cửa, chứ không một ai dám tiến vào trong nhà. Điếm tiểu nhị thấy bọn thôn dân trong vùng kéo tới, liền bước lại hỏi, các vị la ó gì vậy? Trong bọn họ có người đáp, bọn kia thuần tay giật của mỗi cái đùi heo, không chịu trả tiền. Một người khác nói, chúng cũng lấy của con gà, lấy một con gà của mỗ rồi líu lo luôn miệng, chẳng hiểu nói cái quái gì. Hán tử mắt lồi bỗng quay người lại, lớn bước đi ra cửa. Bọn thôn dân thấy vật áo gã có thêu con bò cạp xám, đều giật nảy mình, thất thanh la lớn, ù té chạy, vắt giỏ lên cổ. Bọn la quỷ dưới bếp đã sớm nấu nướng gà vịt xong, liền dọn lên để hiếu kính hán tử mắt lồi. Hán tử nọ xé một chiếc đùi gà bỏ vào trong mồm nhai ngồm ngoàm, tu mấy ngụm rượu nói, ăn nhanh lên rồi lên đường. Bọn la quỷ nghe hán tử nọ ra lệnh như được đại ân, chỉ trong thoáng cái xúm nhau lại ăn hết sạch những thực vật trên bàn. Hán tử mắt lồi thùng thẳng bước ra ngoài, đi vòng quanh đội xe lừa thị sát một lượt. Liễu Tồn Trung quay đầu quét nhìn, mắt chàng sắc bén đã nhận ra dưới mỗi rèm xe màu đen đều dán tấm giấy vàng, trong lòng rất thắc mắc, liền khẽ hỏi anh tử, những chiếc xe lừa ngoài cửa trông rất cổ quái, tiểu thư có đoán được manh mối gì không? Anh tử đáp, bọn người này hành sự rất là thần bí, khó lòng đoán cho đúng. Liễu Tồn Trung giơ tay với điếm tiểu nhị lại hỏi, điếm gia đã thuê được xe lửa chưa? Điếm tiểu nhị cười đáp, Thích quan chỉ có trách cứ, vùng lạc gia tộc này rất nhỏ bé nên chỉ thuê được có một chiếc, phiền hai vị chịu khó ngồi chung vậy. Liễu Tuần Trung sợ anh Tử tiểu thư mắc cỡ, vội nói: không sao, nếu xe chật chội, lát nữa mỗ tìm mướn thêm lừa hay ngựa để cưỡi cũng được. Điếm tiểu nhị cười nịnh lại xuống ngay. Liễu Tuần Trung nói với anh Tử: bọn người này nhiều phần trở về khu miêu, như vậy cũng rất tốt, chúng ta chỉ việc ngấm ngầm đi dò theo, không lo lạc nữa. Anh Tử gật đầu, nàng đắc định nói tiếp, nhưng Liễu Tuần Trung đã xua tay ngắt lời: đừng nói nữa, có người tới đó. Anh Tử ngước mắt liếc nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên thấy hai đại hán trung niên mập mạp, mũi nhỏ xíu, trông hình dáng như những lái buôn thùng thẳng đi tới. Hai người nọ tuy trông bước đi rất chậm, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tới bên đội xe lừa. Anh Tử tiểu thư kinh ngạc thầm nghĩ: cơ cảnh thật là cao siêu, Liễu đại hiệp đang nói chuyện với mình mà cũng phát hiện ra sau lưng có người lạ tới nơi. Nàng đưa mắt liếc tròn Liễu Tổn Trung, thấy kiếm mi của chàng cao vút tận mái tóc, cặp mắt tinh anh trí tuệ sáng chói lọi, liền ngưng thần suy tư. Bỗng nảy sinh một ý niệm kỳ lạ trong lòng, lần lần giặt rào như người say sưa men rượu. Nên rõ anh Tử tiểu thư dù sao cũng là một thiếu nữ, tuy đã am tưởng nhiều thi thư, biết rõ sự ngăn cách giữa nam và nữ, nhưng trong lúc bôn ba gian khổ, bỗng gặp một thanh niên anh phong hiệp cốt, không tránh được có chút siêu lòng. Bây giờ hai đại hán mập trung niên ở cửa nhanh nhẹn tiến tới trước mặt đại hán Tử mắt lồi. Hán Tử mắt lồi dường như đối với hai người nọ rất là tôn trọng, vội tươi cười, giơ tay ra chỉ trò vào chiếc xe rèm đen của xe lừa. Liễu Tuần Trung nghinh thần nghe ngóng, nhưng chúng toàn líu lo bằng tiếng miêu, nên chàng chẳng biết chúng bàn với nhau những gì. Chàng khẽ nói với anh Tử: tiểu thư, chúng nói gì vậy? Anh Tử ngờ ngác đáp: bọn chúng không dùng tiếng la quỷ, tiểu muội cũng chẳng hiểu. Liễu Tuần Trung kinh ngạc quay đầu nhìn ra ngoài, khẽ nói: tại hạ đã nhận ra được hai tên này. Anh Tử hỏi: họ là ai? Liễu Tuần Trung đáp: tại hạ không rõ danh tánh của chúng, nhưng biết chúng là người kim. Anh Tử ngạc nhiên hỏi: hai tên đó là người kim, tại sao? Sao đại hiệp lại biết được? Liễu Tuần Trung đáp: trước đây tại hạ đã có dịp tới dò thám Bắc Cố Sơn, cho nên được biết đôi chút bí mật giữa đông doanh với người kim. Xem ra hai tên đó đang dùng kim ngữ, cho nên tiểu thư nghe không hiểu đó. Chỉ thấy hán Tử mắt lồi đưa tay chỉ trỏ một hồi, hai đại hán người kim gật đầu lia lịa ra chiều khen ngợi. Sau đó chúng lại xì xồ một hồi rồi mới bỏ đi. Bây giờ bọn la quỷ đã ăn uống no say, tinh thần phấn chấn, ngay hán Tử mắt lồi ở ngoài cửa hô lớn một tiếng, liền chạy ùa ra tập hợp. Những tên đánh xe nhảy lên chỗ ngồi, hán Tử nọ cũng chui vào trong chiếc xe mui màu xanh. Quát một tiếng hiệu lệnh, đội xe lừa tiếp tục phóng thẳng về phía trước. Liễu Tuần Trung thấy đoàn xe nọ đã khởi hành, liền thò tay vào trong người móc ra một đĩnh bạc ném lên bàn nói: chúng ta đi thôi. Ở ngoài cửa khách không xa có một chiếc xe lừa đã đợi sẵn. Chàng vừa vén rèm cửa xe nói: anh Tử tiểu thư hãy lên ngồi đi. Anh Tử quan tâm hỏi: vậy còn thiếu hiệp? Liễu Tuần Trung đáp: tại hạ ngồi cùng với phu xe, dọc đường thưởng ngoạn phong cảnh. Anh Tử mấp máy định nói gì nhưng sau lại đành nhẫn nhịn. Gã phu xe hỏi: hai vị định tới khu miêu ư? Liễu Tuần Trung bỗng nổi lên một ý nghĩ hỏi lại: bằng hữu, chiếc xe lừa này đáng giá bao nhiêu tiền? Xa phu đáp: chỉ riêng chiếc xe thì 200 lạng, còn cả xe lừa là 250 lạng mới được. Liễu Tuần Trung nói: vậy tại hạ đưa 400 lạng, bằng hữu có bằng lòng bán không? Sa phu ngẩn người đáp: khách quan đưa tiểu nhân tới 400 lạng, khách quan không nói đùa đó chứ. Liễu Tuần Trung ghé tai gã nói: chuyến đi này của chúng tôi là hưởng tuần trăng mật, nội nhân tính hay mắc cỡ, có người lạ không dám chuyển trò, muốn được thành thời thưởng ngoạn phong cảnh nên mua luôn chiếc xe của bằng hữu chẳng hơn hay sao? Sa phu đưa mắt nhìn y phục của Liễu Tuần Trung có vẻ do dự, như không tin trong túi có đến 400 lạng bạc. Liễu Tuần Trung đã đoán được ý nghĩ của hắn, liền thò tay vào người móc ra một đĩnh vàng nói: đỉnh vàng này nếu đổi lấy 400 lạng bạc thì cũng còn dư không thiếu. Gã Sa phu đưa tay đỡ lấy đỉnh vàng hớn hở nói: được được, tiểu nhân xin để lại chiếc xe này cho khách quan. Dứt lời gã nhảy xuống đất đi mất dạng. Liễu Tuần Trung nhìn theo gã phu mừng rỡ đi khỏi mới nhảy lên trên xe, khẽ giật dây cương, con lừa tung gió phóng thẳng về phía trước. Anh Tử ngồi trong xe hỏi vọng ra: Liễu đại hiệp mua chiếc xe này là có dụng ý gì vậy? Liễu Tuần Trung đáp: tiểu thư thử đoán thử xem. Anh Tử nói: nếu không phải sợ gã Sa phu tiết lộ thân phận của chúng ta, thì sợ gã là kẻ gian giả dạng được đối phương phái tới. Liễu Tuần Trung cười đáp: Tiểu thư thật là thông minh, chuyện gì cũng không giấu nổi tiểu thư. Anh Từ cười khúc khích, nhích người về phía đầu xe, vén rèm xe ló đầu ra cười tiếp. Liễu Thiếu Hiệp học được tài điều khiển xe từ bao giờ? Ồ, kỹ thuật của đại hiệp thật là thuần thục quá. Liễu Tồn Trung bỗng quất chiếc roi ngựa lên trên không, kêu đét đét một tiếng thật giòn giã, cười đáp. Tiểu thư có biết tài hạ xuất thân từ đâu không? Anh Từ biết rõ chàng trưởng thành trong cái bang, nhưng không muốn nhắc đến thân phận khiếu hóa tử của nàng của chàng nên không đáp. Tiểu muội không rõ. Liễu Tồn Trung lớn tiếng ha hả nói. Câu này tiểu thư không thành thật rồi. Anh Từ hỏi lại, tiểu muội không thành thật ở chỗ nào? Liễu Tồn Trung đáp. Ai ai cũng biết Liễu Tồn Trung là khiếu hóa tử, mà tiểu thư lại bảo là không hay biết, làm ra vẻ hồ đồ như vậy chẳng phải là không thành thật hay sao? Anh Từ bén lén ấp úng. Tiểu muội sợ. Liễu Tồn Trung tiếp. Nếu cùng là người cả thì còn sợ gì nữa, tại hạ là khiếu hóa tử xuất thân nên học được rất nhiều mánh khóe vật. Anh Tử nghe Liễu Tồn Trung nói như vậy, bỗng nổi tính hiếu kỳ, lại thò đầu ra ngoài. Suối tóc của nàng buông xõa, có mấy sợi vướng vào cổ của Liễu Tồn Trung. Mùi hương thơm như lan như xạ thoáng bay vào mũi chàng, đồng thời làm cho cổ của Liễu Tồn Trung ngứa ngáy vô cùng. Anh Tử hỏi, hễ làm khiếu hóa tử thì học được những tài đó hay sao? Liễu Tồn Trung đáp, tại hạ làm khiếu hóa khác biệt với mọi người, kẻ khác làm khiếu hóa vì vác các bát mẹ là vác cái bát mẹ đi từng nhà xin ăn nên được ban cho cơm thừa canh cặn là thỏa mãn rồi, còn tại hạ thì không thế. Anh Tử nói, thú thực tiểu muội chưa từng nghe ai nói thế bao giờ. Liễu Tồn Trung tiếp, tại hạ được bang chủ lão nhân gia nuôi nấng từ hồi còn nhỏ, đến lúc tới tuổi học hỏi, bang chủ liền chỉ giáo cho tại hạ những căn cơ trong võ công như luyện khí, cưỡi ngựa. Năm lên 4 tuổi, bang chủ cho mời một vị lão sư tới dạy tại hạ học thư. Bắt đầu từ 10 tuổi thì sự học hỏi càng nhiều. Những môn thông dụng trong giang hồ như thuật điều khiển ngựa, lái xe, bơi lội đều bắt buộc phải học tập, không thể biếng nhác được. Nói ra thì thật là buồn cười, tại hạ tuy là khiếu hóa tử nhưng chưa từng xin ai cơm thừa canh cặn bao giờ. Anh Tử cười nói, nếu vậy đại hiệp đâu có phải là khiếu hóa tử, là một thiếu gia thì đúng hơn. Kể thiếu gia của tôi cũng có phúc đức lớn lắm. Liễu Tồn Trung thở dài đáp, ai, trong bề ngoài thì tài hạ cũng chẳng khác gì một thiếu gia, sự thật thì không phải thế. Anh Tử nói, vì sao vậy? Liễu Tồn Trung đáp, vì tinh thần luôn nặng nề căng thẳng khiến tài hạ ngày đêm không ngớt bất an. Anh Tử nói, thiếu hiệp hãy kể cho tiểu muội nghe đi. Liễu Tồn Trung ngừng trong giây lát rồi mới tiếp, bang chủ nhân gia thường nói, quốc gia chúng ta đã bị mất vào tay người Kim, thế hệ của chúng ta trách nhiệm trong sự hưng vong. Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Chúng tôi tuy là khiếu hóa tử nhưng dù sao cũng đều là người Hán tộc. Thử hỏi ai có thể nhắm mắt cam tâm làm nô lệ khuất phục dị tộc để chúng mặc tình giày xéo thao túng quê hương. Tiểu thư không rõ trong những ngày gần đây không giờ phút nào tại hạ có thể quên được những lời giáo huấn của lão bang chủ nhân gia. Cho nên bất cứ về phương diện nào tại hạ cũng muốn hiểu biết, học tập. Cái trò vui điều khiển xe lửa này tại hạ đã luyện thuần thục từ hồi còn ở cái bang. Anh Tử nói, nếu nửa mảnh sơn hà của đại tống chúng ta không còn có những người dũng cảm như đại hiệp đứng ra gánh vác thì quả thật không thể tưởng tượng được. Liễu Tồn Trung hoảng hốt nói, tiểu thư chưa nên nói vậy, nếu người khác nghe thấy thế nào họ cũng chê cười. Tại hạ chỉ là một gã thất phu trên giang hồ, sao xứng đáng với hai chữ gánh vác ấy. Tần Khí Tật, Trương Tuấn, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung mới là những nhân vật gánh vác nửa mảnh sơn hà đại tống. Có lắm tại hạ cũng chỉ trợ giúp họ được một chút việc nhỏ mọn để tận với câu châm ngôn thất phu hữu trách. Anh Tử khẽ gật đầu, nàng rất ưa chuộng đức tính thuần hậu của Liễu Tồn Trung, liền nói, hai người Kim vừa rồi thị sát đội xe lừa của La Quỷ mà gã Hán tử mắt lồi dường như rất coi trọng, vậy đại hiệp có đoán được đội xe lừa ấy có sứ mạng gì không? Liễu Tồn Trung không đáp ngay câu hỏi ấy, giơ roi ngựa quất lên trên không, kêu đến đét một tiếng, cười nói, sao tiểu thư cứ gọi là Liễu đại hiệp, Liễu thiếu hiệp mãi vậy, nghe thật là chọc tai vô cùng. Tiểu thư cứ gọi tại hạ là đại ca cho thân mật. Anh Tử hớn hở ngọt ngào khẽ gọi, đại ca. Liễu Tồn Trung lớn tiếng cười ha hả nói, anh Tử tiểu thư. Anh Tử chầu môi hờn dỗi ngắt lời, sao đại ca lại còn gọi tiểu muội là tiểu thư nữa, cứ gọi bằng cái tên anh Tử không được hay sao? Liễu Tồn Trung đáp, được chứ, chúng ta là những người giang hồ thì không bao giờ câu nệ những tiểu tiết ấy. Anh Tử bảo đại ca đoán về hành động của đội xe ấy có phải không? Anh Tử nói, dạ, đại ca đoán thử xem. Liễu Tồn Trung nói, Cần gì phải đoán, những vật ở trong xe lừa nhất định phải là bất lợi cho chúng ta. Hiện tại chúng ta cứ việc dò theo tùy cơ mà hành động. Dứt lời, chàng lại vung roi quất vào lưng lừa, kêu đến đét một tiếng. Con lừa liền tung vó nhỏ vào đường ngoài ô. Bây giờ bóng tịch dương đã ngả về tây, nắng chiều răng mắc. Liễu Tồn Trung vùng roi vun vút. Xa xa trông thấy những chấm đen nhỏ xíu của đoàn xe lừa lờ mờ ẩn hiện. Anh Tử lại thò đầu ra hỏi: "Đại ca, những chấm đen trước mặt có phải là đội xe lừa của bọn La Quỷ đó không?" Liễu Tồn Trung đáp: "Chính thế, chúng ta không nên tới quá gần, cả bọn chúng suy nghi, chỉ theo dõi ở xa là được." Anh Tử nói: "Đúng vậy, bọn chúng đã xem trọng đoàn xe lừa ấy như thế thì chúng ta tới gần sẽ rất là bất tiện." Khoảng thời gian cạn chén trà, xa xa đã xuất hiện một thị trấn khoảng chừng mấy trăm nóc nhà. Chỉ thấy đoàn xe lừa vừa tiến vào mặt thị trấn ấy, Liễu Tồn Trung cũng gõ cương dừng xe lại. Anh Tử hỏi: "Sao đại ca lại dừng xe không đi tiếp nữa?" Liễu Tồn Trung đáp: "Đại ca phải tìm một nơi kín đáo gần đây để giấu xe, rồi chúng ta còn kiếm gì ăn cho đỡ đói." Chàng ngẩng đầu nhìn tứ phía, thấy không xa ven đường có một bụi cây tùm, chàng liền đánh xe tới đó. Liễu Tồn Trung nhảy xuống đất, đỡ anh Tử ra khỏi xe, nói: "Anh Tử hãy tạm thời nghỉ ngơi ở đây, để đại ca đi tìm cái gì về ăn." Dứt lời, chàng lướt ra khỏi rừng trúc. Khoảng nửa giờ sau, đã thấy Liễu Tồn Trung cầm một con gà quay béo ngậy vội vã về tới, nói: "Anh Tử ăn đi." Anh Tử thấy con gà bốc mùi thơm nước mũi, ngạc nhiên hỏi: "Đại ca, thị trấn trước mặt có hàng quán ư?" Liễu Tồn Trung đáp: "Sao lại không, có tới hai quán ăn nữa là khác đó." Anh Tử hỏi: "Vậy con gà này ăn đại ca ăn trộm hay là mua vậy?" Liễu Tồn Trung cười ha hả đáp: "Anh Tử tưởng đại ca này là đạo trích chuyên ăn trộm gà hay sao vậy? Đại ca tuy là khiêu hóa nhưng ít khi ăn trộm vặt của người khác đó." Anh Tử cười nói: "Ít khi như vậy thì đại ca nhận mình là đã có lần ăn trộm rồi." Liễu Tồn Trung đáp: "Đại ca không phủ nhận điều đó. Năm nọ đại ca phụng lệnh lão bang chủ tiến vào cung ngũ quốc thành của Kim Chúa, điều tra sự sinh tử của Thái Thượng Hoàng Huy Tông, đồng thời thuận tay bắt dê, ăn trộm tin bí mật của lão tặc Miêu Truyền liên lạc lại với người Kim." Anh Tử phân chấn tinh thần hỏi: "Phong thư ấy đích thân là do Miêu Truyền viết?" Liễu Tồn Trung đáp: "Dĩ nhiên, không phải đích tay lão tặc viết thì còn ai vào đây nữa." Anh Tử nói: "Nếu vậy Miêu Truyền thông gian mãi quốc, chứng cứ rành rành, sao không công bố trước bàn dân thiên hạ chứng minh tội trạng của hắn?" Liễu Tồn Trung thở dài đáp: "Bây giờ đại ca cũng có ý nghĩ ấy, nhưng thì huyền trưởng lão cực lực phản đối, mà bang chủ lão nhân gia cũng không dám làm công khai." Anh Tử hỏi: "Cái gì sơ hở mà không dám thực hành?" Liễu Tồn Trung đáp: "Không có gì sơ sẩy cả. Thì huyền trưởng lão bảo tên Miêu Truyền thao túng triều đình, cô lập tự tử sĩ, chúa thượng cũng đã bị y áp chế. Lưu Chính Ngạn của Đông Doanh lại đứng một bên hăm he chờ trực, nếu có sự bất lợi cho Miêu Truyền, hai lão tặc ấy sẽ lập tức tạo phản. Bá quan văn võ triều đình bất hòa, đại bộ phận binh lực nằm trong tay Miêu Truyền. Tuy có Nhạc Phi, Trương Tuấn, Hàn Thế Trung, Tân Khí Tật, Ngụy Thắng là những kẻ sĩ trung nghĩa, nhưng chia đều nhau bảo vệ khắp nơi. Triều đình biến loạn, ai sẽ lập tức cứu giá được? Nếu lão tặc Miêu Truyền giết luôn cả Cao Tông Hoàng đế, cái bang chúng ta há chẳng phải gián tiếp đeo vào tổ cái tội khí quân? Đó là một lẽ. Thứ đến Huy Tông, Khâm Tông bị giam giữ ở Ngũ Quốc Thành làm con tin của Kim Chúa. Nếu điều gì xảy ra bất chắc thì ai sẽ chịu trách nhiệm?" Anh Tử hỏi: "Thế còn Hoàng hậu thì sao? Đại ca đến Ngũ Quốc Thành có gặp Hoàng hậu không?" Liễu Tồn Trung đáp: "Chớ nên hỏi điều này." Anh Tử hỏi: "Tại sao vậy?" Liễu Tồn Trung bỗng lộ đầy vẻ bi phẫn trên gương mặt. Bây giờ tịch dương đã lặn xuống đầu núi, trong rừng trúc không có ánh mặt trời, nhưng anh Tử cũng thoáng thấy khóe mắt của Liễu đại ca long lanh ngấn lệ. Hồi lâu sau, Liễu Tồn Trung bỗng trợn mắt, nghiến răng vung tay chém mạnh vào một nhánh trúc lớn. Chỉ nghe rắc một tiếng, nhánh trúc theo trường gãy ra làm đôi. Anh Tử giật mình kinh sợ, Liễu đại ca bị kích thích quá độ thành ra điên cuồng, vội hỏi: "Đại ca làm sao vậy?" Liễu Tồn Trung nghiến răng kèn kẹt đáp: "Đại ca đang ngấm ngầm thề nguyện, thần trúc này thay cho Kim Chúa Hải Lãng Vương, nếu đại ca không xả y ra làm hai mảnh thề không phải làm người." Anh Tử hỏi: "Đại ca đến Ngũ Quốc Thành đã thấy những gì?" Liễu Tồn Trung đáp: "Khi đại ca đến Ngũ Quốc Thành, Hoàng hậu bị nhốt vào chuồng ngựa, Thái Thượng Hoàng bị bệnh phù thũng nằm trên một chiếc giường trúc trong chuồng bò, da thịt ngài lở lói nứt nẻ, mà lúc bấy giờ Bắc Quốc đang mưa tuyết." Chàng nhìn anh Tử ngậm ngùi nói tiếp: Hôm gió bắc thổi lạnh, Huy Tông nhớ nhung cố quốc, vô cùng sầu muộn, liền ra ngoài nhà cửa nhà tranh thơ thần du ngoạn. Chợt có một người Hán ngẫu nhiên đi qua, trông thấy tướng mạo của Huy Tông, trong lòng rất lấy làm kinh ngạc. Vì người này biết rất rõ triều đình nhà Tống bị thảm hại, nhị đế bị cầm. Bây giờ thấy Huy Tông mặt mũi xa lạ nhưng ẩn hiện khí tượng vương giả, liền tiến tới gọi chuyện. Quả nhiên biết được là Thái Thượng Hoàng, y liền sụp xuống mà khóc lóc. Tối hôm đó, người nọ dẫn vợ con đến bái kiến Huy Tông, trao tặng thực vật. Ngờ đâu việc ấy lọt đến tai kim chúa, y liền tức khắc xuống lệnh xử trảm toàn gia của người đó. Liễu Tồn Trung kể tới đó, thái độ bi thảm khôn tả. Anh tử nghe cũng thương cảm suýt bật khóc, nàng nghẹn ngào nói. Vậy còn hoàng hậu tự ải là vì sao? Liễu Tồn Trung thở dài đáp. Hoàng hậu ở dọc đường lên đất Bắc bị tên phó quan áp giải cầm hán gian ô, vì thế mà tủi nhục tự sát. Anh tử nghe nói rầu rĩ khôn tả, thịt gà quay nuốt chẳng trôi, lại hỏi. Đại ca lưu lại ở Bắc Quốc bao lâu? Liễu Tồn Trung đáp. Đại ca chỉ ở đó nửa tháng, ngắn ngủi. Giờ Thái Thượng Hoàng đã bị bọn chúng chuyển từ các nhà tranh sang chuồng bò. Bốn phía đều rào kiên cố kín mít. Có kim binh thủ giữ cẩn mật, đại ca có lén lút bái kiến Thái Thượng Hoàng hai lần. Anh tự hỏi, đại ca có giết tên kim binh nào canh phòng không? Liễu Tồn Trung đáp, sao dám giết bừa bãi như vậy được? Nếu một tên kim binh bị giết, chuyện này lọt tới tai kim chúa Thái Thượng Hoàng, sẽ lại bị nếm thêm mùi khổ sở. Trước khi đi, đại ca tới Bắc Quốc, Thi Huyền trưởng lão đã can dặn kỹ càng, không được để lộ mục tiêu, đó là vì tránh cho Thái Thượng Hoàng bị phiền phức. Lúc ấy màn đêm buông xuống dần, Liễu Tồn Trung ngẩng đầu nhìn nói, tới giờ rồi, chúng ta đi thôi. Anh tử nói, hiện tại chúng ta tiến vào tới thị trấn ư? Liễu Tồn Trung đáp, đúng vậy. Anh tử hỏi tiếp, đại ca đã biết được bọn chúng trú ngụ ở đâu rồi hay sao? Liễu Tồn Trung đáp, việc này rất dễ, chỉ cần tìm thấy đội xe thì sẽ giải quyết được vấn đề ngay. Anh tử hân hoan nói, được, chúng ta đi thôi. Khu rừng trúc ấy cách thị trấn không đầy 5 dặm, chỉ thông thoáng chốc hai người đã tới nơi. Anh tử ngẩng đầu nhìn thị trấn ấy không lớn, quan đạo ở cửa thị trấn được trải toàn bằng những phiến đá to bằng trứng ngỗng. Bây giờ trời đã vào đêm, hai bên đường có một nhà cửa đóng then cài, còn những nhà khác đốt đèn dầu, nhưng ngoài đường đi lại rất là thưa thớt. Hai người xuyên qua quan đạo, quẹo qua góc đường có một căn khách điếm. Ngoài cửa khách điếm có một đoàn xe lừa đậu lại. Liễu Tồn Trung kéo góc áo của anh tử khẽ nói, trông thấy chưa, đăng kia kìa. Anh tử gật đầu. Liễu Tồn Trung lại tiếp, tiến vào đó xem sao. Cửa lớn khách điếm khép hờ, Liễu Tồn Trung khẽ bước lên ngạch cửa, chỉ thấy điếm tiểu nhị thò đầu ra nhìn là một đôi thanh niên phu phụ, liền hỏi, khách quan có điều chi sai bảo? Liễu Tồn Trung nói, chúng tôi lỡ đường qua đây không nơi tá túc, khách điếm còn phòng trống chắc? Điếm tiểu nhị đáp, khách quan tới thật không may, hôm nay có rất nhiều khách mướn phòng nên bồn điếm đã đầy ắp cả. Liễu Tồn Trung hỏi, thế còn nơi nào có khách điếm nữa không? Điếm tiểu nhị đáp, có, bồn xứ có tất cả 3 nơi khách điếm, khách quan hãy tới đó hỏi xem. Liễu Tồn Trung cất tiếng cảm ơn rồi cùng anh tử đi tìm hỏi han nơi khách điếm kia, cũng được trả lời y như trên, tất cả những phòng đều có khách mướn hết rồi. Anh tử nói, không phải là khách điếm hết chỗ đâu, mà có lẽ bọn chúng đã bao trọn cung lên. Liễu Tồn Trung đáp, điều này làm sao giấu nổi mắt đại ca, đoàn xe lửa kia thế nào cũng có sự cố quái, đêm nay đại ca phải tới đó dò thám mới được. Anh tử nói, khách điếm không còn chỗ trọ, vậy đêm nay mình trú ngủ ở đâu? Liễu Tồn Trung trầm ngâm nghĩ bụng, mình là khiếu hóa tử, góc đường miếu nào cũng có thể lăn quay ra đánh một giấc say sưa, anh tử tiểu thư thì không quen với lối sinh hoạt bình dị này. Chàng liền đáp, gần đây cũng có rất nhiều nhà cửa, chúng ta hãy tìm một nơi nào nghỉ tạm vậy. Chàng quẹo sang gian đạo, quan đạo ngừng lại trước cửa một trang viện. Trang viện ấy đã đóng kín cửa, Liễu Tồn Trung kêu gọi, bên trong có ai không? Chàng gọi luôn hai lần mới thấy có một người ăn vận theo lối tráng đinh bước ra, tay cầm đèn lồng hỏi, ai kêu réo om xoàm vậy? Liễu Tồn Trung gượng cười đáp, đại ca, tại hạ đang kêu cửa đây. Tên tráng đinh đưa mắt quan sát Liễu Tồn Trung từ đầu chí chân một lượt, đoạn hỏi, các hạ từ Yết Bàn tới có phải không? Tại sao bây giờ mới đến? Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi lại, Yết Bàn cái gì? Gã tráng đinh nghe giọng nói của Liễu Tồn Trung liền biết mình hiểu nhầm, không thốt một lời, đóng sầm ngay cửa lại. Liễu Tồn Trung rất bực mình, quay lại nói với anh tử, tên đó vô lễ thật, Anh Tử đáp: Thưa tiểu muội thấy trong trang viện này chắc thể nào cũng có chuyện phát sinh, vì vậy mới không tiếp đãi người lạ. Liễu Tồn Trung nói: Để đại ca vào thêm xem thử. Anh Tử chờ đợi ở đây giây lát. Dứt lời, chàng tung mình nhảy lên trên mái ngói. Trước mặt xuất hiện bốn cái sân rộng. Chỉ thấy tỷ nữ nô bộc vội vã đi lại, trông bộ dạng rất là hối hả, nhưng họ đều lặng lẽ như sợ làm kinh động đến ai vậy. Liễu Tồn Trung bước qua sân tới một căn phòng sang trọng có ánh đèn chiếu ra. Bọn tỷ nữ nô bộc bưng chén bát bước ra, thần thái rất nghiêm trọng. Liễu Tồn Trung sửa thức đào quyển châu liêm, thò đầu nhìn vào trong phòng, thấy trên một chiếc giường chân gối đều thêu hoa thêu gấm. Có một thiếu nữ nằm thiêm thiếp, dung mạo xinh đẹp lạ thường, nhưng trên gương mặt bao trùm một tầng hắc khí. Bên cạnh giường còn có một chiếc cẩm đôn, một lão nhân đang ngồi, sắc mặt lộ vẻ âu sầu. Ông già nọ tuổi khoảng ngoài 60, bỗng thấy tên tráng đinh cầm đèn lồng ban ấy bước vào nói: Khải bẩm lão già, người gọi cửa là một đôi nam nữ trẻ tuổi, không phải từ Yết Bản tới. Lão tráng chủ ư hứ một tiếng, không vui, hỏi: Họ gọi cửa làm chi? Tráng đinh đáp: Tiểu nhân không hỏi rõ, nghe họ bảo không phải từ Yết Bản tới, tiểu nhân liền đóng cửa đi vào ngay. Lão tráng chủ nói: Sao người lại vô lễ như vậy, cần phải hỏi cho ra lẽ, chắc đôi nam nữ trẻ tuổi nọ là người từ xa tới có phải không? Tên tráng đinh đáp: Xem hình dáng thì dường như là khách dị hương. Lão tăng chủ nói: Nếu vậy tất nhiên họ tới đây để xin tá túc, bằng không là họ đã kẻ lỡ cạn tiền lộ phí, mau ra tìm họ vào đây. Tên tráng đinh nọ không dám chần chừ, vội ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài ngay. Liễu Tồn Trung ngồi trên mái ngói nghe thấy rất rõ ràng, bụng liền khét ngợi thầm: Không ngờ nơi đây lại còn có người lòng dạ tốt như thế này. Khoảng thời gian cạn chén trà, chỉ thấy gã tráng đinh dẫn anh tử tiến vào, cung kính nói: Khởi bẩm lão gia, đây là thiếu nữ tiểu nhân dẫn vào ra mắt. Trang chủ thấy anh tử đoan trang mỹ lệ, khí thái của một bậc đại gia, rất làm vui mừng, nói: Tiểu thư, xin mời ngồi xuống đây. Một tên nô bộc ở ngoài cửa đã bưng vào một chiếc đôn cho anh tử ngồi. Lão trang chủ hỏi: Nghe người nhà nói, tiểu thư còn có một người bạn nữa, vậy vị ấy đâu rồi? Anh tử đáp: Vị ấy cũng đã tới, hiện đang đứng ngoài sân, không dám đường đột tiến vào. Gã tráng đinh nghe nói thất kinh chen lời: Tiểu thư chả vừa nói người bạn ấy đã đi rồi, sao bây giờ lại còn bảo ở đây, hiện đứng chờ ở trong sân. Bỗng thấy Liễu Tồn Trung ở bên ngoài cười ha hả nói: Tại hạ đã theo vào trong này, nhưng chưa dám vô lễ. Tiếng người vừa dứt, đã tới nơi liền, Liễu Tồn Trung xuất hiện ở cửa phòng chắp tay thi lễ tiếp: Văn bối Liễu Tồn Trung xin tham kiến. Lão trang chủ đưa mắt quan sát Liễu Tồn Trung rồi nói: Mời túc hạ ngồi chơi, bất thất phải khách khí, không hiểu túc hạ tới đây có chuyện gì. Liễu Tồn Trung nói: Văn bối có việc ở Quý Châu, không may lỡ đổ đường, mới phiền nhiễu lão trang chủ cho tá túc ở nơi đây một đêm, sáng sớm mai lên đường ngay và sẽ xin giao nạp tiền phòng đầy đủ. Lão trang chủ vuốt râu cười ha hả nói: Liễu tiên sinh chớ nói như vậy, lão phu họ Đặng, vào hàng thứ hai, nên người bổn xứ thường gọi lão phu là Đặng nhị trang chủ. Câu xưng hô trang chủ ấy thật không dám nhận, bất quá lão chỉ cai quản một số ruộng đất ít ỏi mà thôi. Vừa rồi nghe người nhà vào thông báo Liễu tiên sinh giáng lâm, lão phu vốn rất hoan nghênh, tiếc thay lại có việc bận bịu khó lòng rời bước, nên mới thất lễ tiếp đãi khách chậm trễ, xin Liễu tiên sinh thứ lỗi cho. Liễu Tồn Trung nghiêng mình nói: Không dám, không dám. Đặng trang chủ lại tiếp: Thứ cho lão phu mắt kém cỏi, hiền phu phụ thật là một đôi nam tài nữ sắc, xứng đôi vừa lứa, tướng mạo song toàn, mà lão phu chưa từng trông thấy bao giờ. Anh tử ửng hồng đôi má không dám hồi đáp, trong nhất thời Liễu Tồn Trung cũng không biết ứng đối ra sao. Đặng trang chủ nói: Không phải vì lão phu lãnh đạm, mà những ngày gần đây lòng lão không được an tâm. Liễu Tồn Trung hỏi: Dám hỏi lão trang chủ có điều chi phiền muộn? Đặng trang chủ đáp: Không giấu gì Liễu tiên sinh, tiểu nữ vốn lâm một canh bệnh quái lạ, đã uống trăm thứ thuốc mà vẫn vô hiệu, tuy đã niêm yết bảng văn dùng trọng kim hậu thường, ai chữa được căn bệnh ấy, nhưng cho tới nay vẫn hoàn toàn vô dụng. Bây giờ anh tử tiến gần tới giường, ngắm nhìn thiếu nữ nọ hồi lâu, cau mày lại ngẫm nghĩ. Liễu Tồn Trung hỏi: Người nằm trên giường bệnh là thiên kim của trang chủ? Đặng trang chủ đáp: Lão phu chỉ có một mình tiểu nữ là niềm an ủi trong buổi tàn niên. Liễu Tồn Trung mục quang sắc bén, đã sớm nhìn thấy làn hắc khí ẩn hiện trên khuôn mặt của thiếu nữ, biết rõ là hiện tượng trúng độc, Nhưng chàng không am hiểu về y lý, chẳng hiểu đó là loại độc gì, cho nên cứ ngồi thường người, không biết hành động ra sao. Bỗng nghe thấy anh Tử khẽ nói, đại ca có dám bắt rắn không? Liễu Tồn Trung đột nhiên nghe nàng hỏi như vậy, không biết vì nguyên do gì liền đáp, dù là hồ dữ, đại ca cũng dám, huống hồ là bắt rắn. Anh Tử đáp, đây không phải là loại rắn thường, mà là thứ rắn cực kỳ độc địa, hễ nó cắn một miếng là khó lòng sống sót, đại ca có chắc chắn bắt được chắc? Liễu Tồn Trung cười đáp, cái đó thì khó khăn gì, đại ca giao đấu với các cao thủ cũng như chiêu thức nhanh như điện chớp, đại ca còn đối phó được một cách dễ dàng, huống chi cái trò này. Anh Tử thận trọng nói, đại ca chớ nên xem thường loại độc xà mà tiểu muội nói đây, lúc nó tấn công còn nhanh hơn cả chiêu thức của các cao thủ, miệng nó lại còn phun cả hơi độc nữa. Liễu Tồn Trung hơi chột dạ hỏi, trên đời này mà lại có loại rắn lợi hại đến như thế ư? Anh Tử đáp, loại rắn ấy hiện đang ở trong phòng này. Đặng Trang Chủ nghe nói giật mình thất kinh, hỏi, sao tiểu thư bảo trong phòng này có rắn độc? Anh Tử nói, không dám giấu lão Trang Chủ, tiện nữ xem lệnh thiên kim sắc mặt ẩn hiện sắc khí, đây là hiện tượng trúng phải chất độc phát tán chậm của một loại rắn độc. Ngừng giây lát, anh Tử lại tiếp, dòng rắn này có tên là hỏa long độc xà, toàn thân đỏ rực như lửa, là loài vật độc địa nhất thiên hạ, miệng chúng có thể phun khói độc, ngoài 10 trượng người trúng phải lập tức chết ngay tại chỗ. Nhưng nó ưa thích hút tinh khí âm tánh, lúc hít tuy không phun khói độc nhưng người bị hít sẽ dần dần bị nhiễm chất độc cực độ, không thuốc gì chữa khỏi. Câu nói ấy của nàng không những khiến cho Đặng Trang Chủ nghe đến nỗi lạnh toát cả người, mà cả Liễu Tồn Trung cũng kinh ngạc khôn tả, hỏi, anh Tử hiểu biết rộng quá, vì thao thấu triệt được cả vấn đề này. Anh Tử đáp, đây là tiểu muội đã đọc được trong cuốn sách gọi là Xà Kinh, bất quá sự thể cũng như thế chật, có như thế thật chăng, còn chưa nắm bắt được. Đặng Trang Chủ kinh hãi đến chân tay run lẩy bẩy, run giọng nói, tiểu thư nói con độc hỏa long xà ấy hiện đã có ở trong phòng này. Anh Tử đáp, chính thế. Đặng Trang Chủ vội hỏi tiếp, loài rắn ấy tới lúc nào thì bỏ ra hút khí âm tánh, sao lão phụ chưa trông thấy nó bao giờ? Anh Tử đáp, lúc con độc hỏa long xà này hút khí, nó thường cuộn tròn ở trong hang, cho nên không ai có thể trông thấy được. Liễu Tồn Trung hỏi, anh Tử làm thế nào để dẫn dụ nó ra được? Anh Tử đáp, đại ca con nắm chắc sẽ bắt được nó không? Nếu quả là con rắn độc ấy, bệnh của Đặng tiểu thư sẽ có hy vọng chữa được. Liễu Tồn Trung đáp, nếu việc này có thể chữa được bệnh của lệnh thiên kim lão Trang Chủ, đại ca vì nghĩa chẳng dám tử nan. Làm cách nào để dụ dỗ con rắn ấy ra, anh Tử hãy mau nói đi. Anh Tử quay đầu nhìn Đặng Trang Chủ hỏi, lão Trang Chủ, nơi đây có ngải thảo không? Đặng Trang Chủ đáp, sau vườn có hai khóm, nếu cô nương dùng tới chỉ cần kêu người đi nhổ về là được. Đoạn ông ta sai gia nhân ra sau vườn nhổ một nắm ngải thảo, anh Tử lại bảo gia nhân lấy thêm một khay lưu hoàng. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, nàng lại bảo mọi người rời giường ngủ của Đặng tiểu thư đi nơi khác, sau đó mới nói với gia nhân, trước hết hãy lùi ra khỏi nơi đây, không được gây sự huyên náo để vị đại ca đây bắt rắn. Bọn gia nhân vâng vâng dạ dạ lưu ra bên ngoài. Anh Tử tiếp, đại ca, hiện tại trong phòng này không còn có vật gì lạp tạp ngăn trở, tiểu muội đoán con độc hỏa long xà ấy nhiều phần ẩn núp ở trong động góc tường kia. Liễu Tồn Trung nhìn theo tay chỉ của anh Tử, chỉ thấy chỗ đó có kê một chiếc tủ lớn sát vách tường. Anh Tử nói, tiểu muội đốt ngải thảo lưu hoàng lên rồi lưu ra ngoài phòng, đóng kín cửa lại, tối đa khoảng nửa giờ đồng hồ con độc hỏa long xà thể nào cũng chui ra. Cứ theo xà kinh ghi chú, loài rắn này hễ ra khỏi động trước hết thể nào cũng tập kích người. Nó vừa nhanh vừa độc, kẻ tầm thường khó lòng mà tránh được. Nếu chẳng may chúng phải chất độc thì không còn có hy vọng sống sót. Tiểu muội thật không yên tâm chút nào đó. Liễu Tồn Trung cười ha hả đáp, anh Tử cứ yên lòng, chỉ có một con rắn nho nhỏ ấy thì làm gì nổi đại ca. Ngay nó ở dưới hàn đầm, con lục trảo hà mộ to hơn cả con trâu nước, độc vô song. Hỏa thần giáo chủ còn không làm gì nổi nó, mà đại ca còn giết chết được. Đại ca không tin con rắn này lại lợi hại hơn cả con lục trảo hà mộ. Anh Tử nói, tiểu muội chỉ sợ nó đột nhiên phóng ra tập kích đại ca thì đại ca trở tay không kịp mà thôi. Ngừng trong giây lát, nàng tiếp, chút xíu nữa thì tiểu muội quên mất, thứ khí độc loại rắn này phun ra phạm vi rất là rộng, đại ca cần phải bế hô hấp lại mới được. Liễu Tồn Trung khẽ gật đầu. Thế rồi anh Tử liền châm lửa đốt ngải thảo với lưu hoàng, trong nháy mắt khói đã tản ra khắp phòng, hô hấp vô cùng khó khăn. Anh Tử lại dặn dò kỹ lưỡng một lượt nữa rồi mới lách mình ra bên ngoài đóng kín cửa lại. Bây giờ trong phòng chỉ còn một mình Liễu Tổn Trung, chàng sợ con độc hỏa long đột ngột phóng ra tập kích, vì vậy vội chọn một góc tường đối diện ngồi xếp bằng tròn chú ý quan sát gầm chiếc tủ lớn nọ. Khoảng nửa giờ sau, bỗng nghe thấy dưới chiếc tủ lớn phía đối diện có tiếng động sột soạt. Liễu Tổn Trung nghĩ bụng, con quái vật đã ra rồi. Chàng chưa nghĩ dứt, bỗng thấy sau chiếc tủ có một bóng đỏ thấp thoáng. Chàng chưa nhìn rõ đó là vật gì, đột nhiên cái bóng đỏ ấy lao như điện lao tới trước mặt, bất giác Liễu Tổn Trung lòng hơi khiếp hãi. Cái đầu đỏ hòn của con rắn đã tới sát cổ, tốc độ này Liễu Tổn Trung không thể nào tưởng tượng nổi, khiến tinh thần của chàng cũng phải chấn động. Vì Liễu Tổn Trung trưởng thành bởi sự tranh đấu trong giang hồ, bất cứ thân pháp của cao thủ nào nhanh nhẹn đến đâu cũng không hề bì kịp được với con độc hỏa long xà ấy. Bất giác chàng cẩn thận giới bị, hữu quyền lập tức cuốn lên. Đó chính là thức thứ nhất lợi thiệp đại xuyên trong phân cung quái tượng. Phân cung quái tượng tuy chỉ có 4 thức, nhưng 4 thức ấy bao trùm cả võ học của thiên hạ. Ý niệm vừa chuyển động, hai ngón tay trỏ của chàng đã kẹp trúng vào thân rắn như chiếc kiểm sắt. Chàng chợt thấy đầu óc choáng váng, liền giật mình thất kinh, biết vừa rồi trong lúc hốt hoảng đã hít phải chút hơi độc, vội bế kín hô hấp, hai ngón tay hơi dùng sức, chỉ thấy thân rắn quấy động mấy lượt rồi mềm nhũn bất động. Liễu Tổn Trung vứt con rắn xuống đất, cúi đầu xuống nhìn thấy con độc hỏa long xà ấy dài khoảng 2 thước, thân nó to bằng miệng chén trà, đầu rất lớn, trên mắt dường như có mọc ra 2 cái bướu thịt. Bây giờ Liễu Tổn Trung cảm thấy mặt mũi tối tăm, liền dựa vào góc tường vận công chế ngự. Chợt nghe thấy anh Tử ngoài cửa hỏi vọng vào, đại ca đã bắt được chưa? Liễu Tổn Trung hàm hồ đáp, bắt được rồi, anh Tử vào đi. Cửa phòng mở toang, anh Tử đi trước, Đặng Trang Chủ theo sau cùng một số gia nhân ùa vào. Mọi người thấy con độc xà long nằm ở dưới đất đều thất kinh kêu ủa một tiếng. Anh Tử thấy Liễu Tổn Trung ngồi xếp bằng tròn dựa vào tường, đỉnh đầu bốc khói trắng, hai mắt nhắm nghiền, bất giác biến sắc mặt, trong lòng có một dự cảm bất thường. Nàng thấy Liễu đại ca có lẽ đã trúng phải hơi độc của con rắn quái gì nọ, mở miệng muốn kêu hỏi, nhưng lại vội nhẫn nhịn xem bộ điệu của Liễu đại ca đang vận công kháng cự. Đặng Trang Chủ phát giác Liễu Tổn Trung có vẻ khác lạ, thất kinh nói, vị Liễu tiên sinh làm sao vậy? Anh Tử vội ngăn cản khẽ nói, đừng có lớn tiếng, vị ấy đang vận công đẩy chất độc ra ngoài. Khoảng thời gian cạn chén trà, Liễu Tổn Trung chợt hé hai mắt, đứng thẳng dậy chép miệng, nguy hiểm thật. Anh Tử thấy chàng không có vẻ gì là trúng độc, cả mừng hỏi, đại ca không có việc gì chứ? Liễu Tổn Trung đáp, dù là một loài vật nào độc địa nhất thiên hạ thì cũng chẳng làm gì nổi đại ca đâu, vừa rồi chỉ bị hơi khó chịu đôi chút. Liễu Tổn Trung liền đem chuyện mình được ăn 15 trái hỏa độc liệu kể cho anh Tử nghe. Bây giờ nàng mới biết trong cơ thể của Liễu đại ca đã có sẵn một loại tác dụng kháng độc mãnh liệt. Nàng liền quay sang nói với Lão Trang Chủ, 2 cái bướu thịt ở trên đầu con độc hỏa long kia có thể trị hết bệnh của Lệnh Thiên Kim, vậy Trang Chủ hãy sai người cắt nó xuống rồi hãy nói chuyện sau. Đặng Trang Chủ vội sai gia nhân cắt 2 cái bướu thịt con độc xà ấy. Anh Tử nói, mau đem đốt nó ra tro, rồi hòa nó với nước lã chia ra làm 3 lần cho người bệnh uống. Đặng Trang Chủ liền sai người làm theo lời dặn bảo của anh Tử. Anh Tử nói tiếp, sau khi Lệnh Thiên Kim uống rồi, nội trong 3 giờ đồng hồ có thể bình phục hoàn toàn. Trong xà kinh có ghi chú rõ ràng như vậy, xem ra không phải là giả. Bất quá cái thi thể của con độc hỏa long xin trao cho tiểu nữ còn dùng vào việc hữu dụng. Đặng Trang Chủ cười ha hả đáp, lão phu may mắn mới gặp được tiểu thư và cứu được mạng sống của tiểu nữ. Đừng nói là vật vô dụng ấy, mà tiểu thư có muốn lấy cả gia tài, lão phu cũng xin 2 tay kính dâng. Anh Tử cảm tạ nói với Liễu Tổn Trung, đại ca, tiểu muội rất sợ rắn rết, không dám đụng vào nó. Đại ca hãy lấy dùng mật cho tiểu muội. Liễu Tổn Trung ngạc nhiên hỏi, mật rắn thì dùng vào việc gì được? Anh Tử đáp, diệu dụng vô cùng, lấy ra phơi khô tự nhiên sẽ có chỗ dùng. Liễu Tổn Trung cũng chẳng hỏi thêm, liền moi lấy mật con rắn, nhờ người xuống nhà bếp hun lửa cho khô. Không lâu sau, gia nhân đã chạy ra báo cáo, tiểu thư đã hồi tỉnh rồi. Đặng Trang Chủ cả mừng, sai người dọn lên yến tiệc, giữa đêm hôm khoản đãi Liễu Tổn Trung với anh Tử, đồng thời cho đỡ tiểu thư ra vái tạ cảm ơn cứu mạng của 2 người. Rượu qua 3 tuần, Liễu Tổn Trung lắng tai nghe đã thấy trống canh tư, liền thoái thác say rượu. Đặng Trang Chủ sai người đưa chàng ra phòng sau nghỉ ngơi, anh Tử tiểu thư cũng được dành riêng một căn phòng khác. An bài xong xuôi, Đặng Tăng Chủ cáo từ về phòng an nghỉ. Liễu Tồn Trung nhẹ nhàng tiến đến gần phòng anh Tử, ghé đầu nhìn vào cửa sổ, thấy anh Tử hơi thở điều hòa, ngủ rất ngon giấc. Chàng nghĩ bụng, bây giờ mới canh tư, có lẽ bọn La Quỷ cũng ngủ cả rồi, mình hãy tới đó dò xét động tĩnh xem sao. Chàng lặng lẽ tung mình lên mái ngói, bóng đêm lạnh lẽo, bốn bề vắng lặng như tờ. Liễu Tồn Trung men theo quan đạo tới khách điếm, chỉ thấy bọn La Quỷ canh giữ xe đều đang ngồi ngủ gục bên cạnh. Chàng nhanh nhẹn lướt tới, giật đứt rèm cửa sổ, phóng mình vào bên trong. Trung ương ngồi khách điếm nọ có một thông đạo, hai bên đều là khách phòng. Liễu Tồn Trung men theo thông đạo đi được khoảng 10 trượng, một lúc rẽ. Tới một khúc rẽ, thấy bên hữu có một căn phòng rất lớn, bên trong có ánh đèn chiếu ra, văng vẳng bên tai nghe thấy tiếng người trò chuyện. Một người dùng tiếng Hán khẽ nói: "Các người rõ cả rồi chứ?" "Rõ cả rồi, chúng tôi đã thấu triệt. Chủ nhân sai bảo, dù có phải nhảy vào chốn dầu sôi lửa bỏng, tiểu nhân cũng nguyện phục tòng." Những tiếng đáp ồn ào nổi lên. Lại nghe thấy người có người dùng tiếng Hán nói: "Chư vị hãy nhìn xem đây là vật gì." Một người đáp: "Đây là lệnh phù của chủ nhân, còn quan trọng hơn tính mạng chúng tôi trăm lần. Lệnh phù muốn chúng tôi chết, chúng tôi tức khắc phải chết, không một hành động phản kháng." Có người cười hắc hắc rất quái dị nói: "Hiện tại chư vị đây là giáo chúng trong La Quỷ giáo chúng ta. La Quỷ giáo của chúng ta thường phạt phân minh, chư vị phục tòng mệnh lệnh chủ nhân, hãy cố gắng hành sự, ắt sẽ có cơ hội thăng quan phát tài." Mọi người đáp: "Dạ dạ." Liễu Tồn Trung rất lấy làm quái dị, khẽ nhún mình nhảy lên trên mái ngói, sử thức đào quyển châu liêm, giơ tay chọc thùng giấy cửa sổ, hé mắt nhìn vào. Ngờ đâu không nhìn thì thôi, vừa ngó xuống, Liễu Tồn Trung đã giật mình thất kinh, thiếu chút nữa bật thành tiếng. Nguyên những người ngồi trong đều là những nhân sĩ võ lâm chính phái, có tất cả hơn 10 người. Bên tay phải ngồi ba vị đều là cái bang trưởng lão mà trước đây từng là cánh tay phải tay trái của lão bang chủ. Ba người đó chính là Hóa Duyên, Vô Cực, Trình Bá Nhược. Ngồi bên trái là Xung Vân đạo trưởng của Tùng Phong Quán, Diệu Huyền, Diệu Thông Sư Thái. Ba người này trước chàng đều đã gặp gỡ. Ngày nọ, chàng phụng lệnh Thi Huyền trưởng lão đơn thương độc mã cầm mật thư tới Trấn Giang, ngấm ngầm bảo hộ Tân Khí Tật. Vừa gặp Mạc Nam lão ma đàn áp Xung Vân đạo trưởng, Diệu Huyền, Diệu Thông Sư Thái, nguy hiểm vô cùng. Liễu Tồn Trung kịp thời chọc giận Mạc Nam lão ma, cứu được ba người. Tuy chàng không để lộ thân phận nên ba người không biết chàng là Liễu Tồn Trung danh trấn giang hồ, nhưng chàng đã nhận ngay được họ là những nhân vật võ lâm chính phái được Thi Huyền trưởng lão ký thác ngấm ngầm bảo hộ Tân Khí Tật. Vì vậy bây giờ chàng lại đưa mắt quan sát tiếp, thấy một bóng người ngồi bên dưới mà chưa được gặp gỡ bao giờ nên cũng không rõ danh tánh. Vì kỳ thật số người đó đều là hảo hán trên giang hồ từng liên thủ tiếp cứu Viên Tôn Kiệt. Họ chính là hảo hán của Bành Long Lãnh, Dương Đại Hổ, Dương Đại Hải, Lục Bằng Phi, Lục Nhạn Phi, Nguyễn Cao Sơn, Lôi Cử Bằng, Trịnh Kiều Bắc, An Bình Trại, Điệp Phu Nhân, cùng bọn thần toán tử Trình Đại Tiên Sinh, Thị Ấn Mạc Ác Tài. Liễu Tồn Trung lạnh toát người choáng váng mặt mày, thiếu chút nữa mê man tại chỗ. Cũng may chàng là người ý chí thật là kiên cường nên chỉ thoáng cái đã giữ được bình tĩnh ngay, phục bất động lắng nghe mọi động tĩnh trong phòng. Chỉ thấy hán tử mắt lồi đi đi lại lại trước mặt các nhân vật võ lâm chính phái, miệng lâm râm liên hồi. Liễu Tồn Trung nhìn kỹ chỉ thấy từ cái bang trưởng lão Trình Bất Nhược trở xuống cho đến các hảo hán Bành Long Lãnh, Thị Ẩn Mạc Ác Tài, Trình Đại Tiên Sinh, ánh mắt đều lờ đờ, dung mạo ủ rũ. Sau lưng số nhân vật ấy có hai người kim, mỗi người tay cầm một cuốn sổ chăm chú giờ từng trang xem xét. Bỗng một người kim đứng dậy, tay chỉ vào một trang giấy, hỏi hán tử mắt lồi: "Tên này có phải chăng là Liễu Tồn Trung?" Hán tử mắt lồi cúi đầu nhìn xuống đáp: "Tên Liễu Tồn Trung này tại hạ vốn chưa gặp bao giờ, nhưng đây là đồ hình của y, có ghi rõ tên tuổi, xem ra không sai lầm đâu." Người kim nọ lẩm bẩm nói gì không rõ, giây lát sau lại hỏi: "Gã này chỉ là tiểu tử ít tuổi, sao cấp trên lại có trọng y như vậy?" Hán tử mắt lồi đáp: "Trên giang hồ đều đồn đại bảo tên này võ công rất cao siêu." Bây giờ tên người kim còn lại bỗng đứng dậy nói với mọi người: "Trong chư vị có vị nào nhận biết Liễu Tồn Trung?" Chỉ thấy Hóa Duyên, Vô Cực, Trình Bất Nhược, Xung Vân đạo trưởng, Diệu Huyền, Diệu Thông Sư Thái đồng thanh đáp: "Có biết, có biết." Trình Bất Nhược tiếp: "Hai từ Liễu Tồn Trung là người rất tốt, lão nhị rất yêu mến y." Xung Vân đạo trưởng Diệu Huyền Diệu Thông đồng thanh nói: Chúng tôi từng gặp Liễu Tồn Trung cứu mạng, ban đầu huynh đệ không nói ra, sau chúng tôi điều tra mới biết Liễu huynh đệ ra tay cứu giúp. Liễu Tồn Trung đúng thật là một hảo hán. Hán tử mắt lồi bỗng giơ tay chỉ trỏ vào mặt mọi người quát: Nói bậy, Liễu Tồn Trung là kẻ địch của chúng ta, các người đã hiểu chưa? Mọi người bị dao động thần kinh đều đáp: Dạ dạ, Liễu Tồn Trung là kẻ địch của chúng ta. Hán tử mắt lồi lại phải quát lớn một tiếng tiếp: Chúng ta phải giết chết hắn, hễ gặp hắn ở đâu là phải giết ngay tại chỗ. Mọi người lại động tâm thần nhất thể lặp lại: Dạ dạ, chúng ta phải giết chết hắn. Hán tử mắt lồi có vẻ mãn ý, cười nói: Các người hãy ghi nhớ kỹ điều đó. Gã quay lại sang bên các hảo hán bản long lãnh tiếp: Chư vị đã nghe cả rồi, vậy đã hiểu rõ chưa? Liễu Tồn Trung là kẻ địch của chúng ta phải giết được hắn, các người có muốn được thăng quan phát tài không? Mọi người đáp: Muốn, chúng tôi phục tòng mệnh lệnh của Khiết Tử sư phụ, giết chết Liễu Tồn Trung, thăng quan phát tài. Thăng quan phát tài, giết chết Liễu Tồn Trung. Hán tử mắt lồi rất là mãn ý, quay sang cung kính nói với người Kim: Đặc sứ đại nhân đã nghe thấy rõ, Miêu Cương tuy là một vùng đất nhỏ hoang vu, nhưng đạo thuật cao cường, thiên hạ vô song. Dù đặc sứ đại nhân muốn cho hoàng đế Tống Triệu phải tuân lệnh chúng ta, tôi cũng có thể làm được. Một người Kim hỏi: Ở Miêu Cương có được bao nhiêu vị đạo thuật cao siêu bằng sư phụ? Hán tử mắt lồi đáp: Có tất cả 10 vị. Người Kim nói: Nếu như 10 vị sư phụ cùng xuất mã, ắt thiên hạ anh hùng đều chạy gọn vào trong túi chúng ta hết, có phải không? Hán tử mắt lồi đáp: Đương nhiên, điều đó lại cần phải hỏi. Y đáp với đầy vẻ tự cao tự đại. Bỗng nghe có tiếng cười nhạt từ phía sau song cửa vọng tới, hán tử mắt lồi giật mình quay người vội nhìn lại. Hai người Kim cũng đồng thời đưa mắt nhìn nhau thất sắc. Hán tử mắt lồi bỗng hừ nhạt một tiếng, phất tay quát bảo mọi người: Chư vị có nghe thấy không? Sau cửa sổ có tiếng người cười nhạt, ắt có kẻ đang rình rập, chúng ta phải mau ra bắt tên ấy lại. Vô Cực, Hóa Duyên, Trình Bất Nhược, Xung Vân đạo trưởng, Diệu Huyền, Diệu Thông sư thái cùng bọn hảo hán bàn long lãnh rằm rắp tuân lời ồ ạt phóng ra ngoài cửa sổ. Hai người Kim cũng nhảy theo ra. Hán tử mắt lồi thò tay vào trong người móc ra một chiếc bình sắt lục giác. Chiếc bình ấy chỉ lớn nhỏ khoảng 2 tấc, vỏ sắt vàng. Đoạn gã lập tức chuyển mình phóng theo mọi người. Bây giờ trong sảnh chỉ còn Thị Ẩn Mặc Ác Tài chưa kịp nhảy ra. Đại sảnh ấy trước sau chỉ có 2 chiếc cửa sổ, mười mấy người không có cách gì xông ra một lúc, cho nên Thị Ẩn Mặc Ác Tài chậm trễ hơn mới ra sau cùng. Y đang định nhún mình, bỗng cảm thấy á huyệt, nhuyễn ma huyệt đồng thời bị điểm trúng. Một bàn tay vô hình nhấc bổng thân hình y lên, vươn ra ngoài cửa sổ lên trên mái ngói. Mặc Ác Tài thấy thân pháp người này nhanh nhẹn kỳ lạ, hai tay y gió lộng vù vù, thân hình như đảng vân giá vũ bay bổng lên tận mây xanh. Không đầy nửa tuần trà, Mặc Ác Tài mở bừng mắt nhìn, thấy mình đã bị người nọ kẹp nách nhảy vào trong một trang viên. Mặc Ác Tài chỉ thấy người đang mang mình đi là một cửu nhân, bình sinh căm hận nhất, chỉ muốn banh ra xẻ thịt đối phương cho hạ lòng. Chỉ tiếc lúc ấy y toàn thân tê tái, không cử động được, muốn cất tiếng thoá mạ thì miệng lại không thốt nên lời. Y bỗng thấy trong phòng có một cô nương đẹp tuyệt trần thò đầu ra hỏi: Đại ca vừa đi đâu về vậy? Người đại ca đang kẹp lại. Người nọ không nói. Liệt vị cũng biết người đó chính là Liễu Tồn Trung. Nguyên khi chàng phát giác trong đại sảnh có một hàng người ngồi toàn trưởng lão cái bang cùng mười mấy vị võ lâm hiệp nghĩa đạo, chàng rất kinh dị. Ban đầu chàng còn tưởng họ thay dạ đổi lòng, đầu hàng kẻ địch. Sau nhận ra ánh mắt người nào người nấy kém tinh anh, mặt mũi phờ phạc, trong lòng liền sinh nghi. Đồng thời lại nghe thấy họ luôn miệng phục tòng hán tử mắt lồi muốn giết chết mình, chàng nghĩ bụng: Xem ra chư vị võ lâm tiền bối đều đã mất hết lý trí. Nếu bây giờ mình hiện thân, thể nào họ cũng cho mình là kẻ địch. Mình lại không dám làm tổn thương họ. Một khi mọi người khang khắc, bây giờ bầy lang hổ điên cuồng nhảy tới vây bọc tấn công thì thật là khó lòng đối phó. Chàng suy nghĩ trong giây lát, liền nảy ra một kế. Liền lèn tới phía cửa sổ sau sảnh. Sau sảnh cố ý buông tiếng cười nhạt, dùng kế điệu hổ ly sơn dẫn dụ mọi người ra ngoài. Đoạn sử dụng khinh công thân pháp thượng thừa lướt vào điểm ngã Mặc Ác Tài, đem về đặng gia trang. Liễu Tồn Trung không nhận ra được Mặc Ác Tài, trong ý niệm của chàng chỉ muốn bắt một người là có thể điều tra ra được manh mối. Liễu Tồn Trung khẽ đặt Mặc Ác Tài xuống đất, thở hắt ra nói: Người này bị đại ca trúng điểm trúng á huyệt đem về đây. Anh tử cúi xuống nhìn nói: Người này là nhân vật trung nguyên chúng ta, xem diện mạo chẳng phải là bọn tà ác, đại ca bắt về để làm gì? Liễu Tồn Trung thuật lại tình hình vừa rồi cho anh Tử nghe, rồi nói tiếp. Những người này đều là các vị tiền bối hiệp nghĩa đạo, không hiểu vì sao lại mê mẩn tâm thần như vậy. Anh Tử hiểu biết rộng hơn đại ca nhiều, vậy hãy đoán thử xem. Anh Tử đáp, bất tất phải đoán nữa, sự tình rõ ràng như ban ngày, đại ca có nhớ đội xe lừa ban ngày không? Bên trong đội xe ấy toàn là võ lâm hiệp nghĩa đạo, họ trúng phải cổ độc của Miêu Cương, vì vậy mới mất hết bản tánh. Anh Tử vừa nhắc tới cổ độc, Liễu Tồn Trung mới thực sự tỉnh ngộ. Chàng từng nghe Hà Ngọc Trì nói, Đồng Doanh đã phái người tới Miêu Cương thúc giục Từ Hỷ Phượng trao cổ độc. Lúc đó không rõ chúng muốn lấy cổ độc ấy để làm gì, hiện tại mới vỡ lẽ. Liễu Tồn Trung nói, đại ca chỉ biết được cổ độc ở Miêu Cương có thể giết được người, nhưng không rõ nó lại còn cả công dụng làm bản tính con người phải mê mẩn nữa. Anh Tử đáp, cổ độc rất có nhiều loại, trong đó âm hiểm nhất có thể nói là loại cổ độc làm tâm thần người ta mê loạn, loại này gọi là thực hồn cổ. Liễu Tồn Trung hỏi, có biện pháp gì để khiến họ phục hồi bản tính hay không? Anh Tử đáp, phàm chế luyện một loại độc cổ ắt sẽ có phương pháp hóa giải, bất quá tiểu muội chưa học hỏi đến, hiện tại chỉ có biện pháp đề phòng. Liễu Tồn Trung bỗng nảy lên một ý niệm vội hỏi, hiện anh Tử có biện pháp đề phòng ư? Vậy biện pháp đó thế nào? Anh Tử thùng thẳng thò tay vào trong người, móc ra một chiếc bình nhỏ đắp, đó là dùng vật này. Liễu Tồn Trung hỏi, bình đựng gì vậy? Anh Tử đáp, đựng vật mà mình vừa lấy được, chiếc mật rắn khô. Liễu Tồn Trung ồ lên một tiếng hỏi, anh Tử muốn nói con mật của con độc hỏa long xà ư? Anh Tử đáp, mật độc hỏa long không thể hóa giải được thực hồn cổ, nhưng có thể đề phòng thực hồn cổ, điều này tiểu muội học được trong cuốn xả kinh. Tiểu muội biết rõ Liễu đại ca là kẻ địch của bọn yêu tà Miêu Cương, trù tính sẽ có ngày bị trúng thực hồn cổ của chúng, khó tìm được thuốc chữa chạy, vì vậy nên mới không bỏ qua cơ hội lấy mật của con độc hỏa long. Liễu Tồn Trung lấy làm cảm kích nói, anh Tử, cái mật rắn này sử dụng như thế nào? Anh Tử dạy cho đại ca đi. Anh Tử đáp, cách dùng rất giản dị, chỉ cần tán nhỏ chiếc mật ra hòa với nước, khoảng thời gian một giờ sẽ có công hiệu. Đoạn nàng lấy chén nước lã đổ hết chiếc mật rắn đã tán thành bột ở trong bình ra, nói, đại ca mau uống đi, chớ nên chậm trễ. Liễu Tồn Trung hỏi, thế còn anh Tử làm sao? Hai chúng ta chia ra mỗi người uống một nửa nhé. Anh Tử đáp, trong xà kinh ghi chú một chiếc mật độc hỏa long chỉ đủ dùng cho một người, bằng không sẽ mất công hiệu. Liễu Tồn Trung do dự nói, một mình đại ca uống, thế nếu anh Tử bị trúng thực hồn cổ thì sao? Anh Tử đáp, tiểu muội không phải là mục tiêu của chúng thì làm sao trúng phải thực hồn cổ được. Liễu Tồn Trung nói, đại ca đã luyện được một môn nội công tâm pháp đặc biệt, không sợ các loại thực hồn cổ ấy, anh Tử phục dụng thì hơn. Anh Tử thấy Liễu Tồn Trung từ chối không uống, liền hờn dỗi hậm hực nói, nếu đại ca không chịu uống, tiểu muội sẽ vĩnh viễn không lý tới đại ca nữa, nội công tâm pháp làm sao đề phòng được thực hồn cổ. Liễu Tồn Trung thấy thái độ của anh Tử như vậy, trong lòng cũng bất nhẫn, liền nói, thôi được, đại ca xin uống vậy, tuy nhiên không an lòng chút nào. Anh Tử nũng nịu nói, đại ca không uống mới khiến cho tiểu muội trong lòng bất an thì có. Liễu Tồn Trung lớn tiếng cười ha hả, cầm lấy chén nước đưa lên miệng uống sạch. Chàng đưa mắt nhìn Mạc Ác Tài nằm cuộn tròn dưới đất, mắt trợn trừng lộ vẻ đầy thù địch, liền giơ tay ra khẽ vỗ giải á huyệt của y. Mạc Ác Tài ngoác miệng thoá mạ, tên ma quân kia hãm hại Mạc gia thật là khổ sở, có giỏi thì giải huyệt đạo cho Mạc đại gia, ta với ngươi giải quyết bằng chân tay thực học mới là hảo hán. Liễu Tồn Trung thẳng thắn nói, có phải hiệp sĩ họ Mạc đấy không? Tại hạ thường nghe đồn trên giang hồ có một vị Mạc Ác Tài đại hiệp, các hiệu Thị Ẩn, không biết có liên quan gì tới Mạc hiệp sĩ chăng? Mạc Ác Tài trừng mắt đáp, liên quan cái quái gì, lão tử chính là Mạc Ác Tài, Mạc Ác Tài là lão tử, Thị Ẩn cũng là lão tử đây. Mà quân người hãm hại lão tử khổ sở, lão tử chỉ hận không ăn tươi nuốt sống được ngươi. Liễu Tồn Trung quát lớn, không biết vì nguyên do gì mà Mạc hiệp sĩ thù hận tại hạ như vậy? Mạc hiệp sĩ với tại hạ trưa nay chưa hề quen biết nhau bao giờ. Liễu Tồn Trung nói câu này đã có vận dụng nội công tâm pháp trong Thiên Nhân Kinh Giải, âm thanh kèm theo tiếng sấm gió so sánh với môn sư tử hống của Phật môn không sút kém chút nào. Mạc Ác Tài như tỉnh táo đôi chút, cuồng nộ đột nhiên giảm bớt mấy phần, nhưng chỉ trong nháy mắt tình hình trên lại biến mất. Chỉ cảm thấy người ở trước mắt có mối thâm thù đại hận không thể nào hóa giải được, lại buông tiếng thoá mà, người cầm móng chó lại, mau báo danh hiệu để cho mỗ biết, thế nào cũng có một ngày lão tử tìm người thanh toán. Liễu Tồn Trung khẽ buông tiếng thở dài, mặt lộ vẻ thất vọng, nói với anh Tử. Hiền muội nói không sai, nội công tâm pháp không thể hóa giải được thực hồn cổ. Hiện tại không biết nên giải quyết ra sao. Anh Tử bình tĩnh đáp. Tiểu muội xem vừa rồi, trong ánh mắt của Mạc hiệp sĩ có ẩn hiện một chút linh quang, chỉ tiếc lại tan biến ngay, kể cũng thật là thần kỳ. Thần kỳ thật, nội công tâm pháp của đại ca quả nhiên không phải là tầm thường. Tiếc thay công lực của đại ca còn non kém, không thể phá tan được thực hồn cổ. Liễu Tồn Trung cảm thấy nóng nảy vô cùng, đi lại trong phòng, chợt quay lại hỏi. Anh Tử, loại thực hồn cổ này quả không có thuốc nào hóa giải được hay sao? Anh Tử đáp. Phàm là một loại cổ độc, ắt có một phương pháp hóa giải. Tiếc thay tiểu muội lại không hiểu những phương pháp ấy là gì. Liễu Tồn Trung nói. Nếu vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ cứ để huyệt đạo của Mạc hiệp sĩ vĩnh viễn bị phong bế? Chỉ bằng cứ thả vị ấy ra, thông thẳng nghĩ phương pháp sao vậy? Anh Tử đáp. Không được, nếu thả vị ấy ra, vị ấy sẽ coi đại ca như cừu địch. Như thế đông doanh lại thêm một phần lực lượng. Liễu Tồn Trung nói. Để đại ca thử xem. Chàng giơ trường giải khai huyệt đạo của Mạc Ác Tài. Mạc Ác Tài tung mình đứng dậy, chỉ tay thoá mạ. Đại cửu, lão tử tìm người đàn ông, mau nộp mạng cho ta. Ý sử dụng thiêu song phương tiền dương xông tới tấn công như vũ bão. Liễu Tồn Trung không dám trả đũa, quay đầu sang nói với anh Tử. Hiền muội mau lánh ra ngoài xa một chút. Chàng chuyển gót chân lánh ra phía sau lưng Mạc Ác Tài. Mạc Ác Tài lập tức quay người vung quyền nhằm đầu chàng mà đánh xuống. Liễu Tồn Trung vung tà trưởng khẽ hất lên một cái, gạt quyền của Mạc Ác Tài sang một bên. Tà chỉ của chàng điểm ra, trúng nhuyễn ma huyệt Mạc Ác Tài. Mạc Ác Tài lại mềm nhũn ngã phục xuống đất. Anh Tử nói. Đại ca, tiểu muội nói có đúng không? Hễ thả người này ra là kẻ địch lại có thêm một phần lực lượng. Liễu Tồn Trung đang không biết tính sao, bỗng thấy trên căn phòng ngách bên mé viện có mấy người lần lượt nhảy xuống. Liễu Tồn Trung vừa thoáng nhìn đã nhận ra đó chính là ba vị trưởng lão Vô Cực, Hóa Duyên, Trình Bất Nhược. Vô Cực đã trông thấy Liễu Tồn Trung đứng ở trong phòng, mắt lập tức lộ hung quang, quát lớn. Họ Liễu kìa, chúng ta đang tìm ngươi đây, mau đi ra ngoài chịu chết. Liễu Tồn Trung lớn tiếng đáp. Vô Cực trưởng lão, tại hạ là Liễu Tồn Trung đây, sao trưởng lão lại hồ đồ như vậy, tưởng tại hạ là ai? Câu nói của chàng sớm đã vận dụng đến 10 phần kinh khí nội công tâm pháp thiên nhân kinh giải như tiếng sấm vang. Vô Cực, Hóa Duyên, Trình Bất Nhược nghe xong chợt giật mình thẳng thốt, nhưng chỉ trong nháy mắt Trình Bất Nhược lại cười ha hả nói. Không sai, ngươi chính là Liễu Tồn Trung, chúng ta tới đây để giết ngươi. Ha ha, tuyệt tuyệt tuyệt, đi mòn dài sắt tìm không thấy, gặp gỡ nơi đây lại chẳng tốt công. Nào, anh em chúng ta xông lên đi. Mạc Ác Tài bị điểm huyệt đạo nằm dưới đất la lên. Này, xin hãy giải huyệt đạo cho mỗ, để cùng giết hắn một thể. Hóa Duyên trưởng lão nói. Ủa, té ra thì ẩn là ẩn núp ở chỗ này, làm mọi người tìm kiếm muốn chết đi được. Dứt lời y lướt tới, cúi xuống vỗ một cái, giải khai huyệt đạo cho Mạc Ác Tài. Mạc Ác Tài lồm cồm bò dậy kêu la. Ôi chà, tiểu tử Liễu Tồn Trung kìa, tuyệt lắm, lão tử cũng đang tìm ngươi để giết đây. Thế rồi Hóa Duyên, Vô Cực, Trình Bất Nhược, Mạc Ác Tài bốn người nhanh nhẹn bao vây chặt lấy Liễu Tồn Trung. Chàng biết dù có nói nhiều cũng vô ích, liền hỏi. Còn bọn Xung Vân đạo trưởng nữa, sao không thấy tới? Mạc Ác Tài đáp. Bọn họ chưa đường tìm kiếm. Rồi cất tiếng cười nhạt. Lão tử thật là may mắn lại gặp được cừu gia ở đây. Nào, ba vị trưởng lão động thủ đi. Ba người kia lập tức xông lên, nhất tề tấn công Liễu Tồn Trung. Nên biết Vô Cực, Hóa Duyên, Trình Bất Nhược ba người là thân phận trưởng lão cái bang, võ công không phải tầm thường. Võ công của Mạc Ác Tài tuy không có gì xuất sắc nhưng rất nhanh nhẹn, cổ quái, luôn bất ngờ phát ra những chiêu thật là lạ lùng khiến người ta khó phòng bị. Hơn nữa lúc này bốn người đã mất hết lý trí, hễ xuất thủ là thí mạng chẳng cần thủ thế. Trong mắt họ, Liễu Tồn Trung là một kẻ đại thù đại ác không thể nào buông tha được, nên họ bao vây công kích như hồ giữ sổ lồng. Liễu Tồn Trung thì trái hẳn, chàng là một người tính thuần hậu, đồng thời lại biết bốn người bị la quỷ mê hoặc bổn tánh, trong lòng đã lấy làm trắc ẩn, đời nào chàng chịu hoàn thủ. Chàng chỉ lợi dụng công phu hạ bàn trong phân cung quái tượng lướt đi né tránh mà thôi. Phạm vi trong căn phòng ấy rất là chật hẹp, số đông người như thế quần thảo, đã có mấy phen Liễu Tồn Trung suýt bị nguy hiểm, trúng phải đoan mục trưởng của Vô Cực trưởng lão. Mạc Ác Tài đứng ở bên ngoài kêu la om sòm, y không có cơ hội xen tay, bỗng liếc thấy anh tử đang đứng ở trong góc phòng liền quát lớn. Con nhỏ này là đồ đi điếm hôi thối, giết! Dứt lời y phóng thẳng về phía anh tử. Liễu Tồn Trung đang ở trong tư thế bị động, nhưng chàng vẫn không dám trả đũa, vẫn dựa vào công phu hạ bàn mà né tránh. Chàng bỗng thấy Mạc Ác Tài nhảy tới tấn công anh tử, đang định xông ra tiếp cứu. Khổ nỗi bị Vô Cực, Hóa Duyên, Trình Bất Nhược, ba người trưởng phòng Vô Lộng vù vù quay quần chuột, không sao thoát thân được. Chàng đang kêu thầm hỏng bét, đã thấy năm ngón tay của Mạc Ác Tài vừa chộp trúng anh tử. Đột nhiên, Mạc Ác Tài rú lên một tiếng, lảo đảo lui người về phía sau. Máu tươi từ trong cái bàn tay rỉ ra, chảy ròng ròng xuống đất. Y giơ tay trái ôm lấy tại bàn tay mặt, miệng kêu la om sòm, khóe mắt đầy gân đỏ thoá mạ. Con đi điếm thối tha, đây là người tự tìm lấy cái chết, đừng có trách lão gia gia ác độc. Xẹt một tiếng, y rút luôn thanh yêu đao ra, vũ lộng vù vù. Liễu Tồn Trung vừa tránh thoát khỏi thức kim long thám trào của Trình Bất Nhược, chàng lại vội khom mình uốn lưng chuyển mình thoát thế cử ưng phát dực của Hóa Duyên trưởng lão trong đường cơ tờ kẽ tóc. Chàng liếc nhìn thấy trong tay anh tử có cầm một chiếc trâm bằng ngọc, hai mắt sáng long lanh, chiếu thẳng về phía thanh yêu đao của Mạc Ác Tài, phong thái đã có chút kinh hoàng. Liễu Tồn Trung vừa thấy Mạc Ác Tài nhảy nhót hết sang bên phải lại bên trái, biết vừa rồi y bị ngọc trâm đả thương, lúc này quyết ý báo thù nên không dám khinh suất. Y nhảy nhót như vậy là muốn phân tán sự chú ý của anh tử, chuẩn bị tấn công chí mạng. Liễu Tồn Trung là tay võ học đại hành gia, vừa nhắc thấy đã biết ngay anh tử sắp nguy to, khó lòng thoát khỏi thế công cực hiểm của Mạc Ác Tài. Bất giác chàng lo âu khôn tả. Chỉ trong nháy mắt, chàng lại liên tiếp tránh thoát mấy chiêu hiểm hóc của ba vị trưởng lão. Lúc ấy, 10 ngón tay của Vô Cực cong vòng lại như móc câu, lúc trên lúc dưới tấn công tới tấp. Liễu Tồn Trung bực mình, hừ nhạt một tiếng. Hữu trưởng vận dụng thức lợi thiệp đại xuyên phát ra. Thức này tuy chàng dùng để thủ thế, nhưng thiên nhân kinh giải là võ học tối cao của thiên hạ. Những cây múa tay vung chân đều bao hàm tài lực lớn lao. Chỉ thấy chàng khẽ hất một cái, Vô Cực trưởng lão đã đứng không vững, thân hình như một cái trong chóng xoay một vòng, bắn về phía Hóa Duyên trưởng lão, ngăn chặn thế công của ông ta. Thừa dịp may mắn chấp nhoáng ấy, Liễu Tồn Trung không dám chậm trễ, khẽ nhún hai chân, thân hình như một con chim ưng vút qua đỉnh đầu Hóa Duyên, vươn tay chụp cổ áo Mạc Ác Tài quát bảo. Đỡ lấy! Dứt lời, chàng hất ngược tay lại, chỉ thấy thân hình Mạc Ác Tài bắn hẳn về phía bọn Trình Bất Nhược. Đồng thời, Liễu Tồn Trung nhanh nhẹn ôm lấy anh tử, tung mình phóng ra ngoài song cửa, nhảy lên trên mái ngói, nhanh như gió thẳng lướt ra ngoài ô. Xa xa, chàng còn văng vẳng nghe thấy tiếng của bọn Trình Bất Nhược reo hò đuổi theo. Liễu Tồn Trung hít một hơi như một làn khói nhẹ, chỉ trong nháy mắt đã bỏ ra xa bọn người ở sau, không còn nghe thấy tiếng quát tháo nữa. Anh tử chỉ cảm thấy hai bên tai tiếng gió vù vù, nàng không phân biệt được mình đang đi về hướng nào, lúc ngừng lại mới phát giác trở lại về khu rừng trúc. Chiếc xe lừa hai người mua vẫn còn ở đó, Liễu Tồn Trung không nói một lời, đặt anh tử xuống. Ánh sáng trăng lọt qua lùm cây kẽ lá, chiếu xuống bộ mặt xinh đẹp của anh tử, nàng có vẻ bén lén. Vì dù sao, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ khuê các mới trưởng thành chưa từng gần gũi nam nhân. Vừa rồi lại được Liễu Tồn Trung cắp đi suốt một chặng đường dài, thử hỏi tránh sao được sự e thẹn mắc cỡ. Liễu Tồn Trung không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy chiếc xe lừa vào sân, vào sâu trong rừng trúc. Anh tử khẽ thốt. Đại ca. Liễu Tồn Trung vội xua tay ngắt lời. Đừng có lớn tiếng, bọn họ sắp tới đó. Anh tử đang định hỏi nữa, lại nghe thấy tiếng tà áo phần phật trong gió và tiếng của Hóa Duyên bên ngoài rừng trúc nói. Tiểu tử Liễu Tồn Trung nhanh thật. Y bất nhược nói. Y đem theo một con điếm hôi thối, đâu có chạy xa được, nhiều phần còn ở trong rừng trúc đó. Vô Cực xen lời. Tên ấy rất là tinh quái, thế nào cũng đào tẩu về phía trước. Giây lát sau, lại nghe thấy Mạc Ác Tài thở hổn hển chạy tới nơi hỏi. Hắn chạy mất rồi có phải không? Vô Cực đáp. Chúng ta cứ đuổi theo xem thế nào. Mọi người không ai còn có ý kiến gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng chân xào xạc, bọn Trình Bất Nhược đuổi theo về phía ven rừng trúc. Liễu Tồn Trung thở phào nhẹ nhõm. Anh tử nói, sao vừa rồi đại ca lo lắng vậy, chẳng nhẽ lại phải sợ bọn họ sao? Liễu Tồn Trung đáp, không phải đại ca sợ họ, mà chỉ ngại họ phát hiện ra chiếc xe lửa. Anh tử bật cười nói, sao đại ca lại hà tiện đến như vậy, một chiếc xe lửa có đáng là bao, có vứt đi cũng chẳng tiếc. Liễu Tồn Trung đáp, đại ca không có ý nghĩ ấy, nhưng hiện tại chiếc xe lửa đối với chúng ta rất là hữu dụng, không thể để mất được. Nếu để họ trông thấy, dù có mua xe khác cũng mất hết giá trị. Anh Tử ngạc nhiên hỏi, vì sao vậy? Liễu Tồn Trung thở dài đáp, không phải đại ca khoa trương, nếu đôi bên giao đấu thực sự, bốn người họ cũng không làm đại ca e ngại. Điều đại ca lo sợ là e họ phát hiện được chiếc xe lửa đấy thôi. Hiện tại đại ca đã biết được bọn La Quỷ dùng thực hồn cổ để làm cho võ lâm hiệp nghĩa đạo mất hết bổn tánh. Lần này tất nhiên bọn họ sẽ trở về tổng sao huyệt ở Miêu Khu, nghe theo sự điều khiển của Từ Hỷ Phượng. Như nếu như người này, những người này chịu sự chỉ thị của Từ Hỷ Phượng tái xuất giang hồ, chấp hành độc kế của y thị, ắt võ lâm hiệp nghĩa đạo sẽ bị họ giăng trọn một mẻ lưới. Liễu Tồn Trung nói với vẻ mặt dầu dĩ. Anh Tử nói, nếu vậy nào có liên quan tới cỗ xe lừa? Liễu Tồn Trung đáp, rất liên quan. Sáng mai tất nhiên họ thể nào cũng quay trở lại Miêu Khu, đại ca với hiền muội sẽ âm thầm theo dõi tùy cơ hành sự. Dọc đường ít người lai vãng, nếu như bộ hành ắt thế nào họ cũng hoài nghi, chẳng hóa ra ta đây bứt dây động rừng ư? Chúng ta cứ ngồi trên xe lừa thủng thẳng lên đường, giả làm khách hành hương, ắt sẽ che mắt được họ, cho nên không thể để họ phát hiện ra chiếc xe lừa này. Vì nếu họ có trông thấy chúng ta mua chiếc khác theo dõi họ cũng sẽ đem lòng nghi hoặc. Liễu Tồn Trung phân tích xong, anh Tử gật đầu khen phải nói, nếu vậy chúng ta cứ ẩn phục ở nơi đây đợi chờ có phải không? Liễu Tồn Trung nói, đúng vậy, hiện giờ hãy tạm thời tịnh dưỡng tinh thần đợi cho đoàn xe lửa đi qua đã. Trời đất tăng tảng số, sáng quả nhiên nghe tiếng lục cục trên đường quan đạo kèm theo những tiếng vó ngựa dồn dập từ xa tới gần. Liễu Tồn Trung với anh Tử phục kín trong rừng trúc, ghé mắt nhìn trộm, chỉ thấy cũng như hôm qua, một đoàn xe lửa mùi đen chậm rãi đi qua, dẫn đầu là chiếc xe màu xám của hán tử mắt lồi. Liễu Tồn Trung đợi bọn họ đi qua rừng trúc xa rồi mới kéo chiếc xe lửa ra bên ngoài nói, anh Tử hãy ngồi đi, chúng ta test xe ở xa xa, không nên quá tới quá gần. Anh Tử nhận miệng cười chui vào trong khoang, Liễu Tồn Trung khẽ vung roi cho lửa thùng thẳng lên đường. Hễ gặp thị trấn cần phải ghé lại nghỉ ngơi, Liễu Tồn Trung với anh Tử lại dừng xe ở phía trước xa xa tìm một quán trọ khác. Vì vậy toàn đội xe lửa trước mặt suốt dọn suốt dọc đường không hề phát giác phía sau có người theo dõi. Đi được một ngày, đội xe lửa trước mặt đã tiến vào Miêu Khu, nhưng không phải tiến thẳng về phía hướng tổng sao huyệt của La Quỷ, vì con đường này anh Tử đã biết rất rõ. Anh Tử nói, đại ca, đội xe lửa không phải quay về tổng sao huyệt. Liễu Tồn Trung khẽ gò cương lửa nói, chúng không quay về tổng sao huyệt, chẳng nhẽ Từ Hỷ Phượng còn có sao huyệt khác sao? Anh Tử ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp, nhiều phần Từ Hỷ Phượng còn có sao huyệt cư trú, chúng ta cứ theo sát bọn chúng rồi xét tính sau. Liễu Tồn Trung lại buông lỏng cương lên đường, chỉ thấy đoàn xe lửa nọ xuyên qua một tiểu thị trấn dừng lại trong một khu rừng ở vùng ngoại ô. Sau những bụi tùng xuất hiện một ngôi trang viện rất lớn rộng, tường đỏ ngói xanh. Liễu Tồn Trung không dám cho xe lửa tới gần mà ở dừng lại xem xét từ xa. Chỉ thấy bọn La Quỷ lần lượt xuống xe, tiếp theo đó là hai tên người Kim, sau cùng đến hán tử mắt lồi. Hán tử mắt lồi xuống xe liền vén rèm xe màu đen, miệng nói gì một thôi một hồi. Chỉ thấy ba vị trưởng lão Vô Cực, Hóa Duyên, Trình Bất Nhược lần lượt nhảy xuống xe. Tiếp đó rèm xe bên kia cũng được vén lên. Xung Vân đạo trưởng, Diệu Huyền, Diệu Thông Sư Thái, An Bình Trại Điệp Phu Nhân cùng xuất hiện. Tiếp đến là các hào hán Bành Long Lãnh, sau cùng là bọn thần tử toán Trình Đại Tiên Sinh, Thị Ẩn Mạc Ác Tài. Mọi người xuống xe xong, đứng trước cửa đại trang viện nọ dày lát. Cánh cửa lớn liền mở rộng, mọi người lưu liệt kéo vào bên trong, cánh cửa lại từ từ khép kín. Liễu Tồn Trung nói với anh Tử, anh Tử không biết địa phương này có khách điếm chăng? Anh Tử hỏi lại, đại ca định tìm khách điếm làm chi? Liễu Tồn Trung đáp, trước hết Ngô huynh thu xếp an toàn cho anh Tử, sau đó sẽ tiến vào trang viện thăm dò động tĩnh. Anh Tử nói, đại ca khỏi phải phí công, gần đây có một ngôi nhà thầy học cũ của tiểu muội sẽ tới đó trú ngụ tạm cũng được. Liễu Tồn Trung ngạc nhiên, thầy cũ của anh Tử là ai, sao lại ở chỗ này? Anh Tử đáp, ông ta tên là Miêu Chính, ông ta đã dạy Miêu Cương phong khổ ký cho muội đó. Liễu Tồn Trung hơi do dự hồ nghi hỏi, chuyện này làm sao tin tưởng được, ông ta là người Miêu, chẳng nhẽ hiền muội không sợ tin tức bị bại lộ hay sao? Anh Tử cười đáp, trong ấp 10 nhà ắt hẳn phải có nơi tin cần, trong vòng 10 bước ắt có cỏ thơm. Từ Hỷ Phượng là người Hán mà nàng ta lại giữ ngôi vị lãnh tụ tối cao của La Quỷ, đối địch với người Hán. Vị lão sư này của tiểu muội tuy là người Miêu nhưng Uyên Thâm kinh sử rất ít khi lai vãng với người Miêu, vì ấy là một ẩn sĩ. Liễu Tồn Trung nói, nếu vậy đành phải quấy nhiễu ông ta một phen. Chàng chuyển đầu xe tiếp, anh Tử chỉ đường cho Ngô Huynh. Anh Tử khẽ gật đầu, hai người ngồi sát vào nhau, xe lừa quay về tiểu lộ mé tả. Vùng này toàn là đồng ruộng, đi quanh co một hồi rồi dừng lại trước một chiếc cầu gỗ. Anh Tử nói, tới rồi đó. Nàng nhảy xuống xe, chỉ thấy đối diện với đầu cầu có hai căn nhà tranh trước hàng rào phòng. Trước cửa hàng rào trúc, phong cảnh rất là thanh nhã. Hai người đi tới trước cửa, anh Tử gọi mấy tiếng, lão sư. Liền có một lão nhân ăn mặc theo lối người Miêu, tay chống trúc trượng từ bên trong bước ra. Vừa trông thấy anh Tử, mặt đã lộ sắc vui mừng, nói, sao anh Tử lại tới chốn này? Lão nhân chợt trông thấy Liễu Tồn Trung đứng sau lưng anh Tử, vội mời hai người vào nhà ngồi chơi. Trong phòng bày biện rất là đơn giản, chỉ có một cái bàn với một cái giường. Anh Tử làm lễ ra mắt lão sư. Lão nhân nọ chăm chú ngắm Liễu Tồn Trung giây lát rồi nói, vị huynh đệ đây khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sao, mình đầy chính khí, không hiểu cao tánh đại danh là chi. Liễu Tồn Trung chắp tay cung kính đáp, tại hạ là Liễu Tồn Trung, không kiến lão trưởng. Lão nhân rủi mắt cười ha hả nói, ôi chà, lão hủ thường nghe người ta đồn đại trong Trung Nguyên có một vị thiếu hiệp trẻ tuổi tên là Liễu Tồn Trung, phải chăng người đó chính là huynh? Liễu Tồn Trung vội chắp tay khiêm tốn đáp, không dám không dám, chính là vãn bối. Lão già cười ha hả nói, mắt của lão hủ kể cũng chưa kém cỏi, vừa nhìn là có thể đoán được ngay. Ông ta lại quay đầu sang anh Tử nói, anh Tử, người với Liễu đại hiệp vào trong khu Miêu có việc gì vậy? Liễu Tồn Trung do dự giây lát không dám trả lời thẳng. Anh Tử liếc nhìn chàng cười nói, lão sư, Liễu đại ca đây định đơn thương độc mã tiến vào ngôi trang viện ở phía sau rừng tùng kia. Lão già ngạc nhiên hỏi, Liễu đại hiệp quen biết Từ Hỷ Phượng hay sao? Anh Tử đáp, hai người chưa hề gặp nhau bao giờ. Lão già lại hỏi, nếu chưa gặp mặt thì Liễu đại hiệp có việc gì muốn thỉnh cầu y thị? Anh Tử liền đem chuyện dọc đường phát hiện đội xe lửa cùng các nhân sĩ võ lâm chính nghĩa bị trúng phải thực hồn cổ như thế nào. Sau cùng nàng tiếp, Liễu đại ca bảo đệ tử đợi chờ ở đây để chàng tiến vào trang viện dò xét xem sao. Lão già nói, Liễu đại hiệp định tiến vào trong trang viện sau rừng tùng kia để thăm dò hư thực có phải không? Liễu Tồn Trung đáp, dạ. Lão già đưa tay lên gãi mái tóc bạc phơ, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói, lão hủ biết trang viện nọ là nơi hành sự của Từ Hỷ Phượng, nhưng chưa từng tới đó bao giờ, nên chẳng hiểu bên trong đó như thế nào. Đại hiệp nên cẩn thận vì hơn. Dường như lão nhân còn định nói gì nữa, nhưng miệng mấp máy mấy phen, cuối cùng vẫn tiếp tục nhẫn nhịn, rồi chuyển ý nói, anh Tử, con hãy ở lại đây chờ Liễu đại hiệp. Thứ tự 64 quẻ phục hy cùng Lạc Tâm Đổ Thuyết, con vẫn học chưa hết đó. Anh Tử đáp, đúng vậy, chính đệ tử đang muốn thỉnh cầu lão sư dạy nốt những môn này đây. Lão già vuốt râu cả cười. Liễu Tồn Trung đứng dậy cáo từ, văn bối thực quấy quả lão trưởng, xin tái kiến. Anh Tử tiến chàng ra tận ngoài cửa, ân cần dặn dò, đại ca, địa phương của Từ Hỷ Phượng rất là quỷ quái, mọi việc phải nên cẩn thận mới được, đừng có để tiểu muội lo lắng. Liễu Tồn Trung mỉm cười đáp, Ngô huynh biết rồi, tiểu muội cứ an tâm. Chàng thấy chiếc xe lừa vẫn cột bên cạnh cầu, liền nói, đại ca không cần dùng xe, hãy đem giấu kín vào một nơi thì hơn. Anh Tử gật đầu tuân lời. Liễu Tồn Trung xuyên qua con đường nhỏ quay về lối cũ. Bây giờ đã quá ngọ, áng triều dương như đỏ lửa. Liễu Tồn Trung thi triển khinh công lướt như bay tới khu rừng tùng. Chỉ thấy cánh cửa lớn của tòa trang viện nọ đóng kín mít, trước cửa không thấy bóng dáng một tên la quỷ nào. Chàng nghĩ bụng, ban ngày mình nhảy vào lén rất dễ bị đối phương phát giác, chỉ bằng đánh một giấc ở đây cho thoải mái, đợi tối nửa đêm sẽ bắt đầu hành sự. Chàng tung mình lên trên một ngọn tùng, tìm một chỗ vững chãi tùm, ngả lưng nhắm mắt mà dưỡng thần. Gió núi lùa qua làm mát rượi, chàng thiếp đi lúc nào không hay. Trong khi mơ màng, chàng loáng thoáng nghe thấy dưới gốc cây có tiếng người chuyện trò. Lớp Tồn Trung bừng mắt ra nhìn, chỉ thấy những vì sao lấp lánh xuyên qua những lùm cây kẽ lá như mắt của loài ma quỷ. Bốn bề tối đen như mực, liền nghĩ bụng, đêm đã tối rồi. Tiếng nói ở dưới gốc cây rất khẽ, Liễu Tồn Trung cúi đầu nhìn xuống, tuy bên dưới thật tối tăm, nhưng mắt của Liễu Tồn Trung đã sắc bén, nhận ra ngay có hai tên ăn mặc theo lối la quỷ, ngồi giữa gốc cây tùng chuyện trò líu lo bằng tiếng miêu. Liễu Tồn Trung lắng tai nghe, Trong 10 câu nhiều lắm chàng chỉ đoán ra được một câu chuyện nói gì. Chàng lấy làm bực bội nghĩ bụng, sớm biết như thế này thì mình đem anh tử theo, chắc sẽ biết rõ hai tên kia nói những gì. Tuy nghĩ vậy nhưng thực ra Liễu Tồn Trung không hề muốn anh tử đi theo. Đừng có nói nhiều vấn đề phiền phức khác, chỉ riêng đêm qua gặp các trưởng lão cái bang cùng bọn Xuân Vân đạo trưởng cùng với hảo hán Bành Long Lãnh cũng đủ khiến chàng đối phó khó khăn. Nếu như có thêm anh tử thì tình thế sẽ hung hiểm không thể tưởng tượng được.